Sư huynh thiên phú không bằng người, trí tuệ cũng không bằng người, khả năng ứng biến trong lúc lâm nguy càng không bằng người. Người có thể giữ được tỉnh táo, nhận ra cơ hội đột phá trong lúc sinh tử. Trong khi đó, vi huynh chỉ có thể lo giữ cái đã có, không đủ khả năng sáng tạo, khai phá. Cho nên, về sau, khi ra ngoài sông pha, phần lớn là ngươi, những việc khai mở lớn lao cũng là ngươi làm. Còn vi huynh, có lẽ chỉ có thể giúp ngươi thủ nhà, để ngươi không phải lo nghĩ nhiều trong tương lai. Dương Ngân Hậu nhìn Cát Đông Húc, trầm giọng nói. Cát Đông Húc nghe vậy, định mở miệng khiêm tốn một chút, nhưng Dương Ngân Hậu đã vỗ nhẹ lên bờ vai hắn, đột nhiên nở nụ cười, nói: "Ngươi và ta là huynh đệ như vậy." Thúc ngựa tiến lên, hát lại được mấy câu, sao lại như thế này? Cát Đông Húc nghe xong, hơi ngẩn người, rồi lập tức phá lên cười lớn. Một lúc lâu sau, nụ cười mới dần thu lại, hắn nghiêm mặt nói: "Khi bước vào Kim Đan đại đạo, ta có một cảm giác, Mô Di Lỵ cùng ta hai đứa bé rất có thể hiện giờ vẫn còn ở trong thế giới này." "Vậy thì tốt quá." Dương Ngân Hậu nghe vậy không khỏi xúc động, nói: "Năm xưa, Cát Đông Húc vì họ mà dò đường, đặt chân vào những nơi hiểm nguy, nhưng họ lại không thể bảo vệ nổi người yêu của hắn cùng đứa con chưa chào đời." Dương Ngân Hậu dù không nói ra, nhưng trong lòng luôn mang nặng cảm giác áy náy. Nhưng rất có thể không phải ở Động Thiên Phúc Địa, mà là ở tận Mười Châu Ba Đảo xa xôi. Cho nên môn phái chúng ta về sau chắc chắn cần sư huynh hao tổn nhiều tâm trí để bảo vệ. Cát Đông Húc nói: "Xa không đáng sợ, đáng sợ là không có mục tiêu. Còn về môn phái bên này, ngươi yên tâm đi. Đừng nhìn ngươi bây giờ đã vượt qua vi huynh rất nhiều, nhưng vi huynh đi theo con đường đơn đan, có thể tập trung lực lượng để rèn luyện, nâng cao một cái kim đan. Nếu ngươi không có kỳ ngộ lớn, sau này vi huynh chắc chắn sẽ vượt qua ngươi về cảnh giới. Hơn nữa, vi huynh đã sửa lại thành kim đan bất tử, chỉ cần tu vi đột phá đến kim đan trung kỳ, trừ tiên anh lão tổ hoặc những nhân vật như ngươi, thì ở Quát Thương Sơn đại động thiên này, khó có người có thể giết được vi huynh." Dương Ngân Hậu nói, giọng nói càng thêm tự tin mạnh mẽ. "Không sai, đây chính là ưu thế lớn nhất của kim đan, cũng như cổ ngữ nói, binh quý thần tốc, binh quý tinh, không quý đa, mà sư huynh lại có ba cái kim đan hợp thành một cái kim đan bất tử. Kim đan bất tử này vừa ra đời đã có thể so với người khác ở kim đan hậu kỳ, một khi đột phá đến kim đan trung kỳ, trừ tiên anh lão tổ ra, không ai có thể làm gì được sư huynh. Nếu đạt tới kim đan hậu kỳ, chỉ sợ ngay cả tiên anh lão tổ cũng sẽ phải đau đầu hơn khi đối phó với sư huynh." Cát Đông Húc gật đầu nói: "Tu sĩ kim đan có mạnh yếu, vi huynh bây giờ ít nhiều có chút kinh nghiệm, nhưng tiên anh lão tổ thì chưa từng gặp qua, nên không dám kết luận vội. Chỉ có điều, nghe nói Quát Thương Sơn đại động thiên ngàn năm qua chưa từng xuất hiện tiên anh lão tổ, mà vi huynh hẳn là đã sắp đột phá kim đan sơ kỳ, cho nên chỉ cần vượt qua kiếp nạn ma loạn này, người có thể an tâm rời đi tìm Di Lỵ và hai đứa trẻ." Dương Ngân Hậu nói: "Ừm, có sư huynh tọa trấn, ta có thể yên tâm. Nhưng nói đến việc ngàn năm qua Quát Thương Sơn đại động thiên không xuất hiện tiên anh lão tổ, sư huynh có cảm thấy chuyện này có chút kỳ lạ không?" Cát Đông Húc hỏi. "Lời này sao nói?" Dương Ngân Hậu nghe vậy, đôi mày hơi nhíu lại, hỏi: "Thiên trụ sơn phúc địa ngàn năm không có xuất hiện tiên anh lão tổ cũng không kỳ quái, nhưng ta lại thấy kỳ quái là Quát Thương Sơn đại động thiên, lãnh thổ rộng lớn, linh khí dồi dào, không thiếu những nhân tài xuất sắc, như người mà ta đã từng giao đấu với Trường Hư Tử, mặc dù bị ta đánh bại, nhưng hắn tuyệt đối là người có thiên phú xuất chúng. Hơn nữa, Quát Thương Sơn đại động thiên là nơi có từng xuất hiện tiên anh lão tổ, đạo thống đã từng truyền thừa. Ngàn năm qua, Quát Thương Sơn đại động thiên không chỉ xuất hiện Trường Hư Tử như vậy, mà theo lý mà nói, nếu không có một người nào đó nắm bắt được tiên anh đại đạo huyền bí, đặt chân vào tiên anh đại đạo, thì thật sự khiến ta cảm thấy có chút kỳ quái." Cát Đông Húc nói: "Thiên địa linh khí dồi dào, nhân tài xuất sắc, tiên anh lão tổ đạo thống truyền thừa, Quát Thương Sơn đại động thiên đều có. Dù cho tiên anh đại đạo khó khăn đến thế nào, nếu nói ngàn năm qua không xuất hiện một người, quả thật có chút kỳ lạ." Dương Ngân Hậu gật đầu nói. Dương Ngân Hậu nghề nghi hoặc, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng. "Ta nghi ngờ vấn đề là do hoàn cảnh lớn, giống như địa cầu của chúng ta vậy. Cho nên, sớm muộn gì đan phù phái chúng ta cũng sẽ phải rời đi Mười Châu Ba Đảo, vượt qua kiếp nạn ma loạn này. Sau khi vượt qua, dù không vì Ngô Di Lỵ và hai đứa nhỏ, ta cũng nhất định phải rời khỏi Động Thiên Phúc Địa, đi Mười Châu Ba Đảo để tìm kiếm cơ hội." Cát Đông Húc trầm giọng nói: "Là vậy, nhưng việc này sớm muộn cũng sẽ xảy ra. Cho dù không vì Ngô Di Lỵ và hai đứa nhỏ, ta cũng sẽ phải bước ra khỏi Động Thiên Phúc Địa, đi tìm con đường khác. Ngươi lại là người dẫn đường cho chúng ta." Lời này khiến vi huynh cảm thấy thật hổ thẹn. Dương Ngân Hầu trong lòng chấn động, trên mặt lộ vẻ phức tạp. Cát Đông Húc liền nói: "Một đời huynh đệ, sao sư huynh lại nói như vậy? Huống chi vừa rồi ngươi không nói sao, xông xáo là ta, bảo vệ nhà cửa là ngươi. Huynh đệ chúng ta mỗi người có công việc của mình." Dương Ngân Hậu nghe vậy, vỗ vỗ vai Cát Đông Húc, không nói thêm lời nào. Lúc này, Hồ Dũng không nhịn được lên tiếng. Sư thúc, nếu ngươi ra ngoài sông sáo, có thể mang ta theo không? Cát Đồng Húc trả lời, thực lực của ngươi bây giờ, động thiên phúc địa này đủ để ngươi tự mình sông sáo rồi. Chờ khi nào ngươi cảm thấy động thiên phúc địa này quá nhỏ, lúc đó chúng ta lại nói tiếp cũng không muộn. Hồ Dũng không giống như Mạc Huyền hay những thủy yêu khác, một lòng tiến mạnh mà vẫn tiếp tục kiên nhẫn tu luyện. Hiện tại hắn vẫn chỉ ở kim đan trung kỳ cảnh giới, nhưng thực lực đã không thua kém gì các tu sĩ kim đan hậu kỳ bình thường. Hồ Dũng là người dũng mãnh, nghe vậy còn có chút chưa từ bỏ ý định, định mở miệng phản bác, nhưng Dương Ngân Hầu đã sắc mặt hơi trầm xuống, nghiêm khắc răn dạy: "Ngươi có bao giờ nghĩ đến vì sao 10 đại tông sư của Quát Thương Sơn Đại Động Thiên lại chỉ chọn yên lặng tu hành tại Đại Động Thiên, mà không ai lựa chọn vượt biển đi tới Mười Châu Ba Đảo hay không? Bởi vì bọn họ biết, vượt qua biển cả đến Mười Châu Ba Đảo là một con đường cực kỳ hiểm nguy, 9 phần 10 người vừa chưa đến Mười Châu Ba Đảo đã gặp phải nguy hiểm, có thể mất mạng hoặc hao tổn thọ nguyên. So với việc ấy, ở lại Đại Động Thiên tu luyện còn an toàn hơn, biết đâu lại có cơ hội đặt chân lên Tiên Anh Đại Đạo. Hơn nữa, ngươi ngay cả mấy con thị huyết ma xà cũng không thể thu phục, ngươi đi theo sư thúc chẳng những không giúp được mà còn trở thành gánh nặng cho hắn. Sư phụ dạy rất đúng, đệ tử đã minh bạch." Hồ Dũng nghe vậy, nghĩ lại việc Cát Đồng Húc vừa thu phục mấy con thị huyết ma xà, lòng tựa như tỉnh ra, khom người đáp. Cát Đồng Húc nhìn Hồ Dũng nói thêm: "Ta nếu chưa đặt chân vào Kim Đan Đại Đạo, cũng không dám tỷ tiện vượt qua biển cả tìm kiếm Mười Châu Ba Đảo. Nếu không phải đạt tới Kim Đan kỳ, ta cũng sẽ chỉ ở lại đây tu luyện, khi nào có đủ thực lực mới quyết định có hay không khởi hành." Hồ Dũng nghe vậy không khỏi cảm thấy mặt đỏ bừng. Hắn biết rõ, năm xưa khi trưởng giáo sư thúc chưa đạt Kim Đan Đại Đạo, thực lực đã vô cùng khủng khiếp. Với thực lực đó, hắn cũng không dám tùy tiện vượt qua biển cả đi tìm Mười Châu Ba Đảo. Còn với thực lực hiện nay của hắn, nào có tư cách lớn tiếng nói về Mười Châu Ba Đảo. Ngươi cái chim đại bàng này quả thật tốc độ nhanh chóng, mới có bao nhiêu thời gian, Kim Giao Đảo đã hiện ra trong tầm mắt, chỉ sợ cũng có thể sánh ngang với Tiên Anh lão tổ rồi. Hồ Dũng đỏ mặt nhìn về phía Kim Giao Đảo từ xa, Dương Ngân Hậu không khỏi cảm khái. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Ta cũng không biết, nhưng so với Kim Đan hậu kỳ tu sĩ thì chắc chắn nhanh hơn rất nhiều. Cát Đồng Húc nói. Dương Ngân Hậu gật đầu, có vẻ suy tư rồi nói: "Với con chim đại bàng này, ngươi vượt biển đi tìm Mười Châu Ba Đảo sẽ dễ dàng hơn rất nhiều." "Đúng thế." Cát Đồng Húc gật đầu, rồi đưa tay nhẹ nhàng sờ lên đầu con chim đại bàng. Một tiếng chuông vang lên từ xa, từ Kim Giao Đảo chuyển đến. Không lâu sau, những thân ảnh lần lượt bay ra từ đảo. Đại sư huynh, sư phụ, sư bá, mấy chục năm sau gặp lại Dương Ngân Hậu, Cát Thắng Minh và mọi người đều vô cùng kích động. "Chúng ta rút cuộc đoàn tụ rồi." Dương Ngân Hậu cũng rất xúc động, tiến lên nắm chặt tay Cát Thắng Minh. "Đúng vậy, đoàn tụ rồi." Cát Thắng Minh nắm thật chặt tay Dương Ngân Hậu, khóe mắt cũng không kìm được hơi ẩm ướt. "Trở về rồi từ từ ôn lại chuyện xưa." Cát Đồng Húc thấy mọi người xúc động quá mức, tựa như trên bầu trời biển cả đang muốn dâng trào tâm sự, vội vàng lên tiếng cắt ngang: "Đúng, đúng, trở về rồi từ từ từ nói." Dương Ngân Hậu dù trải qua nhiều sóng gió, nhưng nghe vậy cũng lập tức điều chỉnh lại tâm trạng, gật đầu liên tục. Đám người trở về Kim Giao Đảo, tự nhiên không thể tránh khỏi một phen ôn chuyện. Mặc dù trong lòng Cát Đồng Húc vẫn lo lắng về loạn ma khe nứt lớn, nhưng mọi người sau mấy chục năm mới đoàn tụ, hắn cũng không muốn làm gián đoạn tâm trạng của họ, đành phải kiềm chế sự lo lắng và ở lại bên cạnh bồi tiếp. Cùng ngày, Kim Giao Đảo tổ chức một yến hội long trọng, toàn đảo đều chúc mừng. Ngày hôm sau, tại đại điện của Kim Giao Đảo, Cát Đồng Húc ngồi trên ghế trưởng giáo, các trưởng lão lần lượt ngồi ngay ngắn ở phía sau. Dưới ghế trưởng giáo là Liễu Dây Dao cùng những đệ tử nội môn khác. Bầu không khí trong đại điện vô cùng trang nghiêm và ngưng trọng. Tiểu Dao, một loài sinh vật thần kỳ sống trong biển với tốc độ cực nhanh, đã quay trở lại Kim Giao Đảo ngay từ sáng sớm. Theo tin tức mà Tiểu Dao mang về, quả nhiên đúng như dự đoán của Cát Đồng Húc, loạn ma khế nứt lớn bên kia đã xảy ra vấn đề. Tiểu Dao còn nhớ rất rõ, mấy chục năm trước khi cùng Cát Đồng Húc đi qua loạn ma khe nứt lớn, linh trí của nó đã rất cao. Nó nhớ rằng khi đó, dù loạn ma khe nứt lớn có vẻ quái dị, với dòng nước màu đen và khí lạnh thấu xương, lại còn có một loại lực lượng kỳ quái có thể đảo loạn tâm thần, đồng thời rất nhiều sinh vật hình dạng cổ quái sinh sống nơi đó. Tuy vậy, nhìn chung loạn ma khe nứt lớn vẫn có thể coi là bình tĩnh, nhưng lần này Tiểu Giao báo lại rằng loạn ma khe nứt lớn không chỉ có dòng hắc thủy cuồn cuộn, sóng cả mạnh mẽ, mà còn không còn bình tĩnh như trước. Không gian nơi đó đã trở nên hỗn loạn, thỉnh thoảng xuất hiện những cơn xoáy không gian khổng lồ, hút và nuốt chửng hàng triệu sinh vật đáy biển, không ai có thể xâm nhập vào. Chính vì vậy, Tiểu Giao không dám tiến vào loạn ma khe nứt lớn để điều tra thêm. Nó cũng không thấy có ma vật nào từ trong đó xuất hiện. Dù sao, loạn ma khe nứt lớn là một vết nứt dài mấy chục vạn dặm, rộng mấy ngàn dặm, sâu không thể đo đếm, kéo dài tận đáy biển. Tiểu Giao chỉ có thể quan sát trong phạm vi có hạn, dù có ma vật xuất hiện ngay lúc đó, nó cũng rất khó phát hiện. Tuy vậy, thông tin mà Tiểu Giao mang về đã đầy đủ, rõ ràng vấn đề không thể nghi ngờ. Từ tin tức Tiểu Giao mang về, có thể khẳng định loạn ma khe nứt lớn bên kia xảy ra vấn đề. Hiện tại ma vật hẳn là đang lẻ tẻ từ trong đó xuất hiện. Những ma vật này không có linh trí, chỉ biết khát máu và giết chóc. Nếu chúng chỉ xuất hiện rải rác thì còn dễ đối phó, dù không có ta, các người cũng đủ sức ứng phó. Nhưng hiện tại chúng ta không thể phán đoán liệu sau này có xuất hiện số lượng lớn hay không, thậm chí có thể sẽ có ma vật cấp bậc tiên anh lão tổ xuất hiện. Vì vậy, chúng ta cần phải chuẩn bị chu đáo, phòng ngừa tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Mọi người phải nỗ lực tăng cường tu vi, Kim Giao đảo hộ đảo trận pháp cũng cần phải thăng cấp, tăng cường thêm. Ngọc bất trác, bất thành khí, đang ngồi đây không ít người vẫn chưa trải qua sinh tử ma luyện thực sự. Lần này ma loạn có thể là một kiếp nạn, nhưng cũng là cơ hội để các ngươi ma luyện và ngộ đạo. Vì vậy, tất cả mọi người đều phải tham gia chiến đấu. Tuy nhiên, trước khi tham chiến, mỗi người phải tham gia sinh tử huyễn diệt, lưỡng nghi đại trận thực chiến diễn luyện. Chỉ khi đại trưởng lão phán đoán các ngươi có đủ tư cách, các ngươi mới có thể rời đảo để trấn sát ma vật. Cát Đông Húc nhìn qua đám người, trầm giọng nói: "Tân trưởng giáo pháp chí." Đám người nhìn về phía Dương Ngân Hậu và những người khác, đồng loạt nghiêm trang đáp lại. Lữ Tinh Hải, Cát Đông Húc lên tiếng gọi tên: "Đệ tử tại đây." Lữ Tinh Hải từ trong hàng bước ra, khom người đáp: "Ta mấy năm nay có chút tâm đắc với sinh tử huyễn diệt lưỡng nghi đại trận, nay ta truyền thụ cho ngươi, những ngày tới ngươi phải tiếp tục hoàn thiện và tăng cường đại trận này." Cát Đông Húc vừa nói vừa lấy ra một ngọc giản đưa cho Lữ Tinh Hải. Đệ tử đa tạ sư thúc đã truyền thụ trận pháp đại đạo. Lữ Tinh Hải cung kính tiếp nhận ngọc giản, vội vã đáp: "Đồng Vũ Dung, Hàng Cầm." Cát Đông Húc lại gọi: "Đệ tử tại." Đông Vũ Dung và Hàng Cầm cùng bước ra khỏi hàng, đồng thanh đáp: "Các ngươi sẽ chủ trì đại trận, giúp mọi người thực hiện diễn luyện thực chiến." Cát Đông Húc nói: "Năm đó đại trận sinh tử huyễn diệt lưỡng nghi, vợ chồng Đông Vũ Dung cũng đã tham gia bố trí. Sau này Cát Đông Húc lại trao cho họ lệnh phù đại trận, vì vậy việc hoàn thiện và thao túng đại trận này tự nhiên phải giao cho họ." Đệ tử lĩnh mệnh. Đông Vũ Dung và Hàng Cầm đồng thanh đáp. Chu Đông Dục, Cát Đông Húc tiếp tục gọi: "Đệ tử tại đây." Chu Đông Dục bước ra khỏi hàng, đáp lại: "Những năm nay ta cũng có chút thời gian nhàn rỗi luyện chế linh đan, và cũng đã ghi chép lại một số phương pháp luyện đan. Người hãy quan sát tình hình của mọi người, đem những linh đan này phân phát xuống dưới, đồng thời cũng phải học hỏi thật tốt phương pháp luyện đan này." Cát Đông Húc dặn dò. Trong số các đệ tử của Cát Đông Húc, người có ngộ tính cao nhất trong lĩnh vực luyện đan chính là Thác Mạt Lãnh, và hiện nay Cát Đông Húc đã giữ hắn lại tại Thiên Ma Tông. Trong số các đệ tử của Dương Ngân Hậu, Chu Đông Dục là người có ngộ tính cao nhất trong lĩnh vực đan đạo. Hiện nay công việc liên quan đến luyện đan đường của Đan Phù Phái đều do hắn phụ trách. Đệ tử xin đa tạ sư thúc đã truyền thụ đan đạo. Chu Đông Dục cung kính nhận lấy linh đan cùng ngọc giản ghi chép các pháp môn luyện đan. Sau đó Cát Đông Húc lại tiến hành một số chỉ bảo thêm, và nhân dịp mọi người có mặt, ông cũng truyền đạt một chút đạo pháp. Hiện tại Cát Đông Húc có ngũ hành càn khôn thạch bên người, tương đương với việc mỗi thời khắc ông đều ở trong trạng thái thiên nhân hợp nhất, lĩnh hội đại đạo của thiên địa. Dù ông đã được Cát Hồng lão tổ trực tiếp thụ đạo, nhưng do các điều kiện còn hạn chế, không thể vượt qua được những giới hạn hiện tại. Tuy nhiên trong việc lĩnh hội đại đạo, ông đã vượt xa cảnh giới hiện tại của mình. Sau khi giảng giải một phen đạo pháp, mọi người đều có thu hoạch. Cát Đông Húc thấy vậy liền quyết định dừng lại, mọi người lập tức đứng dậy cáo từ, ngay cả Cát Thắng Minh và phu nhân cũng không ngoại lệ. Cát Đông Húc vốn định gọi cha mẹ ở lại, nhưng suy nghĩ lại, ông nhận ra rằng cha mẹ đã chọn con đường tu đạo riêng và có những điều mà ông không thể thay thế được cho họ. Rất nhanh, trong đại điện chỉ còn lại Cát Đông Húc và Dương Ngân Hậu. Những ma vật kia không chỉ hung tàn, khát máu, mà mỗi con đều rất mạnh mẽ. Vi huynh trong mấy năm qua gặp phải ít nhất một con ma vật có thực lực kim đan sơ kỳ. Để cha mẹ ngươi cùng bọn họ đi theo Từ Lũy, rồi cùng phân đội ra ngoài trấn áp ma vật. Vi huynh luôn luôn cảm thấy không yên tâm. Sau khi đám người rời đi, Dương Ngân Hậu mới lộ vẻ lo lắng, trầm giọng nói: "Việc này ta đã cân nhắc kỹ lưỡng, cho nên ta muốn tranh thủ lúc bọn họ đang thực hiện diễn luyện thực chiến trong đại trận, sẽ đi một chuyến đến Quát Thương Sơn Đại Đồng Thiên." Cát Đông Húc nói: "Nga." Dương Ngân Hậu nghe vậy, ánh mắt lộ vẻ thắc mắc: "Ta đi Đại Động Thiên có ba mục đích. Một là để kiểm tra tình hình gần đây của Thiên Ma Tông. Hai là những năm qua đan đạo của ta đã có nhiều đột phá, cũng có được một số đan phương cao cấp, nhưng hiện nay thiếu linh dược, cần phải đi Đại Động Thiên để thu thập. Ba là ta còn muốn đến Đại Động Thiên thu mua một ít phong thi đại." Cát Đông Húc giải thích: "Phụ thân ta và những người khác thực ra đều đã có tư cách độ kiếp kết đan, nhưng còn thiếu một chút thời cơ. Lần này loạn ma chính là thời cơ để bọn họ độ kiếp kết đan. Xem những năm qua bọn họ đã tích lũy căn cơ, một khi kết đan kim đan phẩm chất hẳn sẽ là thượng giai, lại phối hợp với ta luyện chế tinh thuần ngưng luyện chân nguyên đan lực linh đan, thực lực tất nhiên sẽ được phóng đại. Dù ma loạn có bùng phát, bọn họ cũng có phần năng lực tự vệ. Đương nhiên điều này vẫn chưa đủ, bọn họ đều là những người thân thiết nhất của chúng ta, bất cứ tổn thất nào chúng ta cũng không thể chịu đựng nổi. Vì vậy ta còn cần chuẩn bị cho mỗi người một phòng thí đại và cho họ mượn một hoặc hai đầu kim giáp cương mang theo bên mình. Chỉ cần không gặp phải ma vật cấp tiên anh lão tổ, kim giáp cương sẽ giúp họ che chắn. Cho dù là chạy trốn, cơ hội sống sót vẫn có. Hơn nữa, ta cũng có thể thông qua kim giáp cương để biết ngay tình hình của họ. Cát Đông Húc nói, người kim giáp cương lại lợi hại đến vậy. Dương Ngân Hậu nghe vậy, không kìm được mà lộ vẻ kinh hãi. Hắn hiểu rằng lời của Cát Đông Húc không chỉ nói về Tiểu Giao, Tiểu Ngạc mà còn là về tất cả kim giáp cương của hắn. Điều này có nghĩa là tất cả những kim giáp cương dưới trướng Cát Đông Húc ít nhất cũng có thực lực ngang với 10 đại tông sư của Quát Thương Sơn, Đại Động Thiên. Thử hỏi, làm sao Dương Ngân Hậu không cảm thấy kinh ngạc? Sư đệ ta dám nói lời này lớn tiếng, ngoài việc thủ hạ kim giáp cương đều là những cường giả cao giai, mỗi con đều rất mạnh mẽ, còn vì chúng đều là thân thể tự vong với những ma vật trời sinh, chúng ta không có gì để e ngại. Cát Đông Húc nói tiếp, vậy cũng đúng, đã như vậy Vi huynh cũng yên tâm rồi. Ngươi cứ nắm chặt thời gian đi Đại Động Thiên một chuyến, đời này có Vi huynh tọa trấn, tạm thời không có việc gì đâu. Dương Ngân Hậu cuối cùng cũng bình tĩnh lại, gật đầu nói, ừm, ta sẽ lưu lại 40 đầu kim giáp cương phòng ngừa trường hợp bất chắc. Cát Đông Húc gật đầu nói, Dương Ngân Hậu biết Cát Đông Húc hiện tại có tổng cộng 62 đầu kim giáp cương, hơn nữa thực lực bản thân hắn cũng vô cùng khủng khiếp. Tuy nhiên nghe Cát Đông Húc nói sẽ để lại 40 đầu kim giáp cương, Dương Ngân Hậu có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý. Vậy thì tốt, việc này không nên chậm trễ, ta sẽ lên đường ngay bây giờ. Cát Đông Húc nói, đi đi. Dương Ngân Hậu gật đầu đáp lại, tu sĩ long hổ cảnh ít nhất phải mất vài chục năm mới có thể đạt được, còn những tu sĩ kim đan sơ và trung kỳ cũng cần ít nhất một năm, nửa năm, thậm chí vài năm mới có thể tới được Quát Thương Sơn Đại Động Thiên. Còn Cát Đông Húc hiện tại điều khiển chim đại bàng chỉ mất mấy canh giờ là đã có thể nhìn thấy từ xa. Mấy chục năm sau trở lại Quát Thương Sơn Đại Động Thiên, nhớ lại nơi này có những huynh đệ tỷ muội đã cùng mình vào sinh ra tử, đời chính mình đã từng thành lập Thiên Ma Tông, Cát Đông Húc trong lòng có chút cảm khái nhưng cũng không có dao động, chỉ nhẹ nhàng cảm nhận một tia rung động. Chim đại bàng vươn rộng cánh dài hơn 100 mét che kín bầu trời, bay qua Quát Thương Sơn Đại Động Thiên. Không lâu sau, Cát Đông Húc nhìn thấy long đằng sông lớn, cự long bay lên. Long đằng núi lớn vẫn sừng sững đứng vững tại đầu nguồn sông, nhưng giờ trong mắt Cát Đông Húc nó dường như thiếu đi sự hùng vĩ và cao vút như trước. Kim kiếm môn ở thanh kình phong vẫn như cũ, giống một thanh kiếm lớn xuyên thẳng lên trời, nhưng so với lúc Cát Đông Húc rời đi, bầu không khí trên không đã náo nhiệt hơn rất nhiều. Thỉnh thoảng có thể thấy những phi kiếm rực rỡ mang theo kiếm quang sắc bén bay vút lên trời cao, giao chiến trên không trung. Chân núi cũng náo nhiệt hơn trước rất nhiều, các thành trì xung quanh đột nhiên mọc lên từ mặt đất, còn có những khu chợ tù trần, thỉnh thoảng thấy tu sĩ bay lên hạ xuống, hoặc rời đi hoặc tới để giao dịch. Rõ ràng là sau trận chiến mấy chục năm trước, kim kiếm môn không chỉ vững vàng đứng ở long đằng sông lớn mà còn phát triển mạnh mẽ. Cát Đông Húc không muốn gây sự chú ý, liền ở trên không thu lại chim đại bàng, rồi nhẹ nhàng vẫy tay tạo thành một đám mây mù, từ từ trôi hướng về Thanh Kình Phong. Kỳ quái, sao bốn người Kim Phi Dương lại không có mặt tại Kim Kiếm Môn? Cát Đông Húc thầm cảm thấy kỳ lạ trong lòng. Khi mây mù từ từ hạ xuống trước quảng trường Kim Kiếm Điện, Cát Đông Húc âm thầm có chút ngạc nhiên. Chỉ trong chốc lát, đám mây mù liền thu hút sự chú ý của các đệ tử Kim Kiếm Môn. Hơn 10 vị đệ tử lập tức điều động phi kiếm lao về phía Cát Đông Húc, kiếm quang lóe lên. Mặc dù bọn họ đều chỉ có tu vi long hổ cảnh, nhưng cũng tỏ ra có khí thế không nhỏ. Ta chính là Kim Kiếm Môn khách khanh trưởng lão, sao lại nói là tự tiện xông vào? Cát Đông Húc mỉm cười, không có bất kỳ động tác nào, chỉ cần một ngọn gió vô hình liền cuốn bay hết tất cả hơn 10 thanh phi kiếm. Những đệ tử này đều là những người mới được nhận vào Kim Kiếm Môn trong mấy chục năm qua, không nhận ra Cát Đông Húc. Khi thấy hắn mạnh mẽ như vậy, lại tự xưng là khách khanh trưởng lão, tất cả đều biến sắc. Vừa định lên tiếng cảnh báo thì lúc này Lãnh Nguyệt trưởng lão đang trong điện bàn luận công chuyện, cảm nhận được sự dao động kỳ lạ của năng lượng thiên địa bên ngoài, vội vàng chạy ra. Vừa ra khỏi cửa, Lãnh Nguyệt trưởng lão nhìn thấy bóng lưng quen thuộc của Cát Đông Húc, không khỏi giật mình, sắc mặt lập tức tái nhợt. Lão vội vàng xông tới quát lớn với đám đệ tử, không được vô lễ. Lãnh Nguyệt trưởng lão, từ khi chia tay đến nay không có vấn đề gì chứ? Cát Đông Húc thấy Lãnh Nguyệt đến, từ từ xoay người lại nhìn nàng mỉm cười nói, người gặp qua Cát chân nhân. Lãnh Nguyệt trưởng lão vội vàng cúi người chắp tay chào thật sâu. Cát chân nhân, những đệ tử vừa rồi thấy vậy nhất thời ngây ra, ngay lập tức nhớ ra một nhân vật truyền kỳ vang danh trong quát thương sơn đại động thiên, không khỏi tất cả đều toàn thân chấn động, sắc mặt trắng bệch, nheo nheo quỳ xuống nói: đệ tử mạo phạm, xin các chân nhân thứ tội. Ha ha, các ngươi cũng chỉ làm tròn bổn phận mà thôi, có tội gì? Chỉ là hiện nay Kim Kiếm Môn đã là một phương đại phái, các ngươi vẫn cần có chút khí độ và tự tin, đừng chỉ một chút là lấy kiếm ra uy hiếp. Các đồng húc mỉm cười nói, không hề có vẻ cao cao tại thượng của một nhân vật truyền kỳ. Mặc dù các đồng húc không hề tự cao tự đại, cũng không dùng thủ đoạn lợi hại để thử thách họ, nhưng mọi người lại không thể không bị hắn tin phục. Trong lòng dâng lên một cảm giác ngưỡng mộ sâu sắc, đệ tử nhất định sẽ ghi nhớ lời dạy của Trần Nhân. Đám người khom người đáp, các ngươi lui đi. Lãnh Nguyệt mặc dù đã sớm hiểu tính cách của các đồng húc, nhưng thấy hắn không trách cứ đệ tử, trong lòng cũng thở vào nhẹ nhõm, vội vàng vung tay nói với mọi người, hơn 30 năm trước trận chiến ấy, cho đến nay, mỗi khi Lãnh Nguyệt nghĩ lại, cảnh tượng vẫn còn rõ mồn một trước mắt. Trong lòng nàng, đối với vị môn chủ này và trưởng lão đại lão luôn có một nỗi kính sợ mà không cách nào xua tan. Các chân nhân, xin mời vào trong. Lãnh Nguyệt vẫy tay ra hiệu để đám người lùi lại, rồi không người nói. Các đông húc tự nhiên không khách sáo với Lãnh Nguyệt, mỉm cười, gật đầu, rồi cùng Lãnh Nguyệt tiến vào Kim Kiếm Điện. Khi vào trong, Lãnh Nguyệt mời các đông húc ngồi lên chỗ thượng tọa, sau đó sai người đi mời thái thượng trưởng lão Kim Nguyên Nghị. Gần 40 năm không gặp, tu vi của Lãnh Nguyệt trưởng lão đã tiến triển rất nhiều, có lẽ không lâu nữa sẽ có thể đạt tới kim đan hậu kỳ. Các đông húc vừa nhấp một ngụm trà do Lãnh Nguyệt tự tay rót, vừa mỉm cười nói, bây giờ nhãn lực của ta sắc bén như vậy, chỉ cần liếc mắt là có thể nhận ra Lãnh Nguyệt đã đứng trước cửa kim đan hậu kỳ, đều là nhờ ơn của chân nhân, nếu không thì đời này Lãnh Nguyệt e rằng chẳng có hy vọng nào để đặt chân vào kim đan hậu kỳ. Lãnh Nguyệt nói, mặt đầy vẻ cảm kích. Các đồng húc cười nhạt một tiếng, không có ý định khiêm tốn. Năm xưa vì liên quan đến Kim Phi Dương và những người bạn đồng hành, hắn yêu thương tất cả, cũng không ít lần giúp đỡ Kim Kiếm Môn, thậm chí vì bảo vệ môn phái mà không ngại giao đấu với Trường Hư Tử. Lãnh Nguyệt thấy các đồng húc không tiếp lời, bèn chuyển chủ đề, không biết chân nhân là vừa mới trở về từ Quát Thương Sơn Đại Động Thiên hay đã về được một thời gian rồi. Vừa mới trở về vì muốn đi đường tắt qua Long Đàm sông lớn, ta đã đến thăm Phi Dương bọn họ, nhưng thật không may bọn họ đều không có mặt. Các đồng húc trả lời. Lãnh Nguyệt trong lòng không khỏi cảm thấy ghen tị, thấy tình cảm thâm sâu giữa các đồng húc và Kim Phi Dương cùng các huynh đệ, nhưng chưa kịp nói gì thì Kim Nguyên Nghị một mặt kích động từ đại điện bên ngoài bước nhanh đến. Chân nhân đại giá quang lâm. Kim Mỗ không có từ xa tiếp đón, mong chân nhân thứ lỗi. Kim Nguyên Nghị vừa bước vội đến trước mặt vừa nói, Kim chân nhân sao lại khách khí như vậy, nói đến tôi cũng là Kim Kiếm Môn khách thành trưởng lão, sao lại không có người từ xa tiếp đón? Các đồng húc cười tiến lên đón tiếp, nói, ha ha, là ta nói sai rồi. Kim Phi Dương tính tình phóng khoáng, kế thừa từ phụ thân hắn, thấy các đồng húc vẫn thái độ như cũ, lập tức cũng buông lỏng, cười ha hả nói, ha ha. Các đồng húc cười theo, nụ cười này sau mấy chục năm không gặp, giờ đây dường như hoàn toàn không còn cảm giác xa lạ. Các đồng húc ngồi xuống, Lãnh Nguyệt tự mình dâng trà cho Kim Nguyên Nghị, sau đó ngồi xuống bên cạnh. Ta lần này về Đại Động Thiên, thứ nhất là muốn thăm các bằng hữu trong Kim Kiếm Môn và môn nhân đệ tử của Thiên Ma Tông, thứ hai là chuẩn bị mua sắm một số linh dược. Có lẽ rất không may, nhưng dường như Phi Dương bọn họ đều không có mặt, có phải là vừa có chuyện gì đó phải ra ngoài hay không, hay là đi lâu rồi không biết khi nào mới trở lại. Sau khi ngồi xuống, các đồng húc hỏi, không phải là vừa vặn có chuyện ra ngoài, mà là bốn người bọn họ 18 năm trước cùng nhau tiến vào huyết luyện cấm địa, nếu họ bình yên vô sự thì có lẽ khoảng 2 năm nữa sẽ từ trong huyết luyện cấm địa trở ra. Kim Nguyên Nghị trả lời, đôi mắt lóe lên một tia lo lắng. Huyết luyện cấm địa? Các đồng húc hơi giật mình, nhớ lại hơn 30 năm trước một trận chiến, chính vì vị xa lão quỷ có một người con trai từ trong huyết luyện cấm địa ra ngoài tìm thù mà dẫn đến, nhưng lúc đó các đồng húc cũng không mấy quan tâm đến huyết luyện cấm địa, cho nên cũng không hiểu rõ về nó. Không sai, chính là huyết luyện cấm địa. Đó là một nơi nguyên bản bị bốn đại tổng môn kiểm soát, chỉ có tu sĩ kim đan hậu kỳ trở xuống mới có thể tiến vào. Nghe nói bên trong vô cùng nguy hiểm, nhưng đồng thời cũng ẩn chứa rất nhiều cơ duyên. Mới đầu, các môn phái như chúng ta, Kim Kiếm Môn, không có tư cách có được xuất vào cấm địa. Nói ra cũng nhờ có các chân nhân mà chúng ta Kim Kiếm Môn mới có được bốn xuất vào. Kim Nguyên Nghị giải thích, ban đầu chúng ta không đồng ý để Kim Môn Chủ cùng ba vị trưởng lão, Công Tôn Thành tự mình vào mạo hiểm, nhưng bọn họ vẫn muốn đi, chúng ta cũng không thể cản. Lãnh Nguyệt trưởng lão bổ sung thêm, bốn người bọn họ tu luyện kiếm quyết rất cao minh, lại giỏi kết hợp trận pháp, dù là tu sĩ kim đan hậu kỳ đối mặt với bọn họ cũng phải chịu không nổi. Chốn cấm địa này chỉ cho phép tu sĩ kim đan hậu kỳ trở xuống vào, chắc chắn bên trong hung hiểm nhất, cũng không có ai gặp phải những hung vật tương đương với thực lực kim đan hậu kỳ, các ngươi không cần lo lắng quá mức. Các đồng húc nghe vậy Trong lòng dù có chút lo lắng, nhưng vẫn lên tiếng trấn an. Cầu phú quý trong nguy hiểm, mặc kệ kết quả ra sao, đây là số mệnh của bọn họ. Hơn nữa, họ có thể nhận ra ngươi và đạt được thành tựu như vậy, dù không thể bình yên thoát thân, nhưng đời này cũng không tiếc. Kim Nguyên Nghị nói. Các đồng húc cũng biết rằng, dù hắn có thể giúp đỡ bốn vị huynh đệ tỷ muội một thời, nhưng không thể nào bảo vệ họ suốt cả đời. Nếu họ muốn thực sự quật khởi trong tu chân giới, cuối cùng vẫn phải dựa vào chính sức mình. Vì thế, những lời của Kim Nguyên Nghị về cầu phú quý trong nguy hiểm, Cát Đồng Húc không phản bác, chỉ lặng lẽ lắng nghe. Một lúc lâu sau, Cát Đồng Húc mới mở miệng. Nếu bọn họ muốn 2 năm nữa mới ra khỏi huyết luyện tấm địa, vậy ta sẽ chờ bọn họ 2 năm sau. Còn bây giờ, ta đi Thập Vạn Đại Sơn trước. Nghe Cát Đồng Húc nhắc đến Thập Vạn Đại Sơn, Kim Nguyên Nghị và Lãnh Nguyệt trưởng lão không khỏi có chút biến sắc. Chắc hẳn là Thiên Ma Tông đã có biến. Cát Đồng Húc thấy thế, sắc mặt hơi thay đổi. Chân Nhân Cát, nếu đến sớm hơn một chút, còn có thể gặp được Hoa Chân Nhân cùng bọn họ. Nhưng bây giờ, chỉ sợ chỉ có thể gặp được một vài người trong số đó mà thôi. Dù sao, Cát Chân Nhân đến muộn cũng có cái lợi của mình. Nếu không với thực lực của ngài, khẳng định sẽ không tránh được bị chiêu mộ. Kim Nguyên Nghị trả lời, chiêu mộ, Kim Chân Nhân, lời này là có ý gì? Cát Đồng Húc sắc mặt đột nhiên thay đổi. Trước kia, ta chỉ sống trong một ngôi nhà nhỏ tại Hoắc Lâm Tiểu Động Thiên. Mấy chục năm mới đến Quát Thương Sơn Đại Động Thiên. Đừng nói đến những động thiên khác, ngay cả Quát Thương Sơn Đại Động Thiên, ta cũng chỉ mới hiểu rõ từng bước. Trong những năm gần đây, ta vẫn luôn nghĩ rằng các động thiên phúc địa đều không có người quản lý những nơi tu hành đó. Cho đến vài ngày trước, một vị tiên anh lão tổ dẫn người đến đây chiêu mộ nhân mã, ta mới biết rằng hóa ra trong Quát Thương Sơn Đại Động Thiên còn có những động thiên phúc địa khác có người quản lý và tọa trấn. Kim Nguyên Nghị trả lời, tiên anh lão tổ dẫn người đến chiêu mộ nhân mã, vậy mà chúng ta Đại Động Thiên còn có người quản lý tọa trấn sao? Cát Đồng Húc nghe vậy không khỏi giật mình trong lòng. Đúng vậy, nếu không phải gần đây liên tiếp xuất hiện hai đợt ma loạn lớn ở các đại động thiên, bọn họ thiệt hại quá lớn, cần phải bổ sung nhân mã gấp đến đây chiêu mộ. Ta cũng không biết rằng Quát Thương Sơn Đại Động Thiên lại có những động thiên phúc địa xung quanh thuộc về địa bàn của Huyền Viêm Chân Tiên Phủ. Tuy nhiên, những động thiên phúc địa này dường như chỉ là địa bàn tịch xa của Huyền Viêm Chân Tiên Phủ. Họ chỉ ở Xích Thành Sơn Đại Động Thiên an bài tiên anh lão tổ tọa trấn giám sát, phòng ngừa có biến. Bình thường họ không xuất hiện, cho nên hầu hết mọi người cũng không hay biết tiên anh lão tổ vừa mới đến, lập tức triệu tập các đại môn phái. Ngài không nói một lời nào, chỉ đơn giản đem 2/3 nhân vật lợi hại của các môn phái đi. Môn phái Kim Kiếm chúng ta vì quản lý một vạn dặm sông Long Đằng cũng bị liệt vào danh sách triệu tập. Vì Phi Dương và bốn người kia đã đi vào huyết luyện tấm địa, nên tiên anh lão tổ, hay còn gọi là tiên sứ, mặc dù không ưa ta và Lãnh Nguyệt, nhưng khi thấy Xích Viêm Huyền Điệu lại cho rằng đó là yêu cầm tốc độ nhanh có thể phát huy tác dụng, nên đã chấp nhận nàng. Sau khi các chân nhân trưởng môn Thiên Ma Tông rời đi, các nhân vật như Hoa Mạn Ngâm, Vân Tổng Long, Đàng Tử Kiện đều tiến bộ thần tốc, gần như ngang hàng với các tông sư trong 10 đại tông môn được tiên sứ chú ý nhiều nhất. Ban đầu có người đã đề xuất nâng đỡ các chân nhân, nhưng may mắn thay ông ta không có mặt ở đó, nếu không hẳn cũng bị triệu tập. Kim Nguyên Nghị trả lời. Cát Đồng Húc nghe lời Kim Nguyên Nghị nói, im lặng thật lâu không đáp. Trong lòng trăm ngàn suy nghĩ quay cuồng, hắn không ngờ rằng sự loạn ma không chỉ xảy ra ở khe nứt loạn ma lớn ở hải vực, mà còn có thêm 2 động thiên khác xuất hiện loạn ma. Hơn nữa, tình hình ở đó hiện giờ có vẻ còn nghiêm trọng hơn rất nhiều so với khe nứt loạn ma lớn, thậm chí ngay cả tiên anh lão tổ cũng phải ra tay, đồng thời còn muốn chiêu mộ nhân mã đến từ những động thiên phúc địa khác. Đương nhiên, Cát Đồng Húc càng không nghĩ tới Quát Thương Sơn Đại Động Thiên thuộc về Huyền Viêm Chân Tiên Phủ. Nhưng lúc này, tất cả đều không quan trọng. Quan trọng là rất nhiều nhân vật trọng yếu của Thiên Ma Tông đã bị chiêu mộ để đi trấn áp loạn ma. Chuyến đi này, liệu còn bao nhiêu người có thể bình an trở về? Liệu loạn ma lần này có thật sự bị trấn áp hay không? Nếu không thể trấn áp, liệu có lan đến gần Quát Thương Sơn Đại Động Thiên? Hơn nữa, loạn ma ở khe nứt loạn ma lớn mới chỉ vừa bắt đầu, liệu sau này có trở nên nghiêm trọng hơn, cần đến sự xuất hiện của tiên anh lão tổ để có thể trấn áp được hay không? Từng suy nghĩ như thế nối tiếp nhau xông lên đầu, khiến tâm trạng Cát Đồng Húc trở nên nặng nề khó tả. Tuy vậy, giữa những nỗi lo lắng ấy, Cát Đồng Húc âm thầm cảm thấy may mắn vì mình đã quay về Thiên Trụ Sơn Phúc địa trước khi loạn ma ở khe nứt loạn ma lớn bộc phát mạnh mẽ. Đồng thời, hắn cũng cảm thấy may mắn vì đã tránh được việc bị Huyền Viêm Chân Tiên Phủ chiêu mộ. Nếu không, nếu Kim Giao Đảo không có hắn chấn giữ, khi loạn ma ở khe nứt loạn ma lớn bùng phát mạnh, e rằng Kim Giao Đảo cũng khó thoát khỏi tai họa. Ngoài ra, Cát Đồng Húc cũng càng thêm khẳng định quyết định năm xưa của mình, khi tách Đan Phủ Phái khỏi Thiên Ma Tông là hoàn toàn đúng đắn. Nếu không, nếu Đan Phủ Phái cũng giống như Thiên Ma Tông, luôn phô trương thanh thế mà không giữ sự khiêm nhường, ẩn mình tại Thiên Trụ Sơn Phúc Địa, e rằng những người khác còn may mắn, nhưng sư huynh của hắn nhất định không thể tránh khỏi bị cuốn vào vận mệnh bị chiêu mộ. Bất luận thế nào, ta đã trở về, đồng thời tránh khỏi sự chiêu mộ của Huyền Viêm Chân Tiên Phụ. Đan Phù Phái vẫn còn tồn tại vẹn toàn, hiện tại mọi việc ta có thể tự mình quyết định. Tuy nhiên, lần này ma loạn không thể xem nhẹ, trên cao còn có Huyền Viêm Chân Tiên Phụ, ta nhất định phải tranh thủ thời gian thúc đẩy tu vi của tất cả môn nhân. Chỉ có như vậy, trong ma loạn mới có thể bảo toàn tính mạng. Đối diện với tiên sứ của Huyền Viêm Chân Tiên Phụ, chúng ta mới có thể có tiếng có tiếng nói, không để cho bọn họ tùy ý quyết định vận mệnh của Đan Phù Phái và Thiên Ma Tông. Ngàn vạn suy nghĩ trong đầu xoay vần, Cát Đông Húc cuối cùng cũng xua tan hết mọi tạp niệm, trong lòng kiên định quyết đoán. Lãnh Nguyệt trưởng lão, ta có một ít linh đan phẩm cấp lục phẩm trở xuống, người giúp ta mang đi đổi lấy những linh dược trong danh sách này. Sau khi quyết đoán xong, Cát Đông Húc nhanh chóng lấy ra một túi trữ vật chứa linh đan và một ngọc giản danh sách giao cho Lãnh Nguyệt. Lãnh Nguyệt vội vàng đứng dậy tiếp nhận túi trữ vật và ngọc giản. Danh sách ngọc giản Lãnh Nguyệt chỉ lướt qua một lượt, nhưng trái tim không khỏi đập nhanh. Trên đó ghi chép các loại linh dược, thấp nhất cũng là lục phẩm linh dược, đại bộ phận là thất phẩm linh dược, thậm chí không ít là thất phẩm thượng giai linh dược. Tại Quát Thương Sơn, những thứ này đã là vật quý hiếm, có tiền cũng chưa chắc mua được. Nếu như đổi lại vào thời điểm trước khi đại chiến tại Long Đằng sông lớn, Lãnh Nguyệt căn bản không dám nghĩ đến. Nhưng dù vậy, khi nhìn thấy danh sách dài những linh dược thất phẩm, trái tim Lãnh Nguyệt vẫn không thể không loạn nhịp. Sau khi lướt qua danh sách ngọc giản, Lãnh Nguyệt lên bắt đầu kiểm tra túi trữ vật. Khi phát hiện trong đó có chứa những linh đan, nàng lập tức kêu lên kinh hãi, mang đan văn ngũ phẩm linh đan, không, còn có lục phẩm linh đan nữa. Cái này, cái chân nhân, nếu mang đi bán thì thật sự quá tiếc. Chúng ta Kim Kiếm Môn mấy năm nay cũng tích góp được một ít tử linh tinh, không biết có thể dùng tử linh tinh đổi lấy chút linh dược này từ chân nhân được không? Đúng vậy, các chân nhân, những linh đan thượng hạng này sao có thể mang đi bán được? Chúng ta có thể trước tiên dùng tử linh tinh để mua một ít không? Về phần linh dược, sau này chúng ta sẽ tận lực giúp ngươi thu thập. Kim Nguyên Nghị nghe thấy trong túi trữ vật có ngũ phẩm và lục phẩm linh đan, lập tức đứng bật dậy, đầy kích động nói, lần này loạn ma, ngay cả Tiên Anh lão tổ cũng phải ra tay, hơn nữa còn đến Quát Thương Sơn đại động thiên để chiêu mộ nhiệt mã. Điều này cho thấy hai đại động thiên kia xảy ra loạn ma vô cùng nghiêm trọng, có thể vào lúc nào đó sẽ lan đến gần Quát Thương Sơn đại động thiên. Vì vậy, chúng ta phải chuẩn bị thật kỹ càng, phòng ngừa mọi tình huống xấu nhất. Các ngươi cần nhanh chóng tăng cường tu vi, ít nhất trong vòng 1-2 năm nữa phải bước vào Kim Đan hậu kỳ. Những người còn lại cũng cần phải nhanh chóng đột phá tu vi. Các ngươi thuộc Kim Kiếm Môn, linh đan ta sẽ chuẩn bị cho các ngươi, nhưng hiện tại phải dùng những linh đan này để đổi lấy linh dược ta cần. Cát Đông Húc nói, về việc loạn ma ở khe nứt loạn ma lớn, Cát Đông Húc tạm thời không có ý định tiết lộ. Một mặt, hiện tại Đan Phù Phái vẫn có thể hoàn toàn ứng phó, từng bước trấn áp những ma vật kia. Việc này có lợi cho sự phát triển của Đan Phù Phái và sự tiến hóa của ngũ hành càn hôn thạch động thiên thế giới. Mặt khác, nếu loạn ma ở khe nứt loạn ma lớn mà ngay cả Đan Phù Phái cũng không thể trấn áp được, thì việc biết được từ Quát Thương Sơn đại động thiên cũng chỉ là vô ích. Chỉ có Huyền Viêm Chân Tiên Phủ mới có thể giải quyết, mà việc nói ra lúc này chỉ có thể làm tăng sự lo lắng không cần thiết. Vậy là chuẩn bị thêm gì nữa? Kim Nguyên Nghị và Lãnh Nguyệt nghe vậy trong lòng không khỏi chấn động. Đúng vậy, các ngươi cần phải nhanh chóng đạt được Kim Đan hậu kỳ, những linh đan cấp bậc này vẫn chưa đủ đâu. Cát Đông Húc trầm giọng nói, chân nhân có ý nói là thất phẩm linh đan, thế nhưng đó là thất phẩm linh đan, chúng ta làm sao? Kim Nguyên Nghị và Lãnh Nguyệt nghe vậy đều không kìm được mà cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Chúng ta là quan hệ thế nào? Trong lúc nguy cấp thế này, chẳng lẽ các ngươi còn có thể tính toán về tử linh tinh hay sao? Sau khi các ngươi vượt qua nguy cơ lần này có khả năng rồi thì sẽ trả nợ cho Thiên Ma Tông. Tuy nhiên, ta có thể cung cấp thất phẩm linh đan thì số lượng có hạn, ngoài các ngươi ra, những người khác trong tài bồi các ngươi phải có sự chọn lựa, Cát Đông Húc nói. Kim Nguyên Nghị và Lãnh Nguyệt nghe Cát Đông Húc quả thực muốn cung cấp thất phẩm linh đan, lại nghe ý của hắn có vẻ như còn muốn cung cấp một chút linh đan hỗ trợ tài bồi cho các hạch tâm đệ tử của Kim Kiếm Môn, không khỏi trợn tròn mắt, trong đầu ầm ầm vang lên, căn bản không thể nào tỉnh táo lại được. Thất phẩm linh đan, dù chỉ là thất phẩm hạ giai linh đan cũng phải hơn 10 vạn tử linh tinh, nếu là thất phẩm trung giai thì phải đến 1 triệu tử linh tinh. Thậm chí các tông môn lớn như Thái Dịch Tông cũng chỉ có các bí truyền đệ tử hoặc là nội môn trưởng lão mới có tư cách sử dụng. Kim Kiếm Môn dù phát triển nhanh chóng trong những năm qua, nhưng sao có thể so sánh với Thái Dịch Tông hay 4 đại tông môn khác. Về phần bọn họ, đương nhiên không thể so với các bí truyền đệ tử hay trưởng lão nội môn của những tông môn lớn. Kim Nguyên Nghị và Lãnh Nguyệt tự nhiên không biết, giờ đây đối với các Đồng Húc mà nói, chỉ cần có linh dược trong tay, việc luyện chế thất phẩm linh đan đã không còn là vấn đề gì khó khăn. Nếu không, Cát Đồng Húc, người kim chức trưởng môn của hai môn phái, sao có thể phân tâm để hỗ trợ bồi dưỡng những đệ tử còn lại của Kim Kiếm Môn? Chỉ có thể giúp đỡ Kim Nguyên Nghị và Lãnh Nguyệt, hai người bạn cũ một chút mà thôi. Ta đi trước, thời gian gấp rút, các ngươi mau chóng thu thập danh sách các linh dược. Cát Đồng Húc lo nghĩ đến tình hình của Thiên Ma Tông cùng những rắc rối ma loạn, chưa kịp để Kim Nguyên Nghị và Lãnh Nguyệt hồi thân, câu nói vừa dứt, ông liền rời khỏi đại điện, trực tiếp phóng ra chim đại bàng, rồi bước lên lưng chim, hóa thành một vệt kim hồng, lao vút về hướng nam, hướng Thập Vạn Đại Sơn. Thập Vạn Đại Sơn, Kim Thi Trại, Kim Thi Điện. Cát Đồng Húc ngồi ở vị trí tông chủ, vẻ mặt nghiêm túc. Tông chủ bảo tọa được chia ra hai bên trái phải, nơi đó là chỗ ngồi của các đệ tử nội môn đời ba của Thiên Ma Tông. Đệ tử đời hai, trừ Thác Bạt Lãnh đang ở bên ngoài, đều không có mặt. Không chỉ vậy, trong số các đệ tử đời ba, ngay cả ba vị đường chủ của các ngoại đường cũng không có mặt. Có thể nói, tình huống Thiên Ma Tông bị chiêu mộ lần này còn nghiêm trọng hơn nhiều so với những gì Cát Đồng Húc tưởng tượng. May mắn thay, năm xưa Cát Đồng Húc đã giúp Thiên Ma Tông tạo dựng một nền tảng vững chắc. Hắn không chỉ sở hữu đạo pháp lợi hại, mà còn có không ít thất phẩm linh đan. Dù cho đệ tử đời hai và các đường chủ của ba ngoại đường đều bị chiêu mộ, Thiên Ma Tông vẫn còn có bốn vị đệ tử đời ba là U Vân Đồng, Vân Nghê, Vân Hà và Nam Môn Hùng. Những người đã đạt đến yêu đan và kim đan hậu kỳ có thể trấn giữ tông môn. Ngoài ra, Ô Sát, Yến Hùng, Huyền Âm, Thiện Ngọc Sơn, Tần Nhạn Huynh Đệ và Diệp Nam Sương đều là những đệ tử đời ba đã trưởng thành, có tu vi mạnh mẽ ở kim đan trung kỳ. Không chỉ thế, qua hơn 40 năm lựa chọn nghiêm ngặt, Thiên Ma Tông đã thu nạp được hơn 3.000 đệ tử nội môn đời 4, trong đó 1/10 đã đạt tới kim đan sơ trung kỳ, và không ít trong số đó có thiên phú vượt trội, có khả năng đạt được kim đan hoặc yêu đan hậu kỳ. Điều đáng nói là trong số các đệ tử nội môn, chỉ riêng Thác Bạt Lãnh, thân truyền đệ tử đời hai của tông chủ, là có vẻ khó coi nhất. Hắn không những chưa độ kiếp kết đan, mà còn không có gì nổi bật trong tu vi. Chúa công, lần này trong năm đại tông môn, chúng ta Thiên Ma Tông mặc dù không phải là tông môn chiêu mộ được nhiều người nhất, nhưng lại sở hữu nhân vật lợi hại nhất. Có lẽ vì vậy, bốn đại tông môn khác lo lắng về sự độc lập của Thiên Ma Tông, âm thầm chuẩn bị triệu hồi binh lực tiên sứ. Với tình huống hiện tại, chúng ta không thể nào ẩn giấu thực lực, vì vậy rất khó tránh khỏi sự chú ý. May mắn là chúa công đã rời đi từ mấy chục năm trước, không bị chiêu mộ, khiến cho bốn đại tông môn không dám hành động thiếu suy nghĩ đối với Thiên Ma Tông chúng ta. Vân Nề nói, trong giọng điệu đầy tức giận lại không thiếu sự lo lắng. Cái ta vừa rời đi đã gần 40 năm rồi, có lẽ phụ thân ngươi đã hóa rắn thành giao long, Mạc Vũ đã có thể thi triển chân chính kim ô hỏa, đang tử kiện và thân đồ trí đã luyện chế và thao túng được 9 đầu kim giáp cương cao dài. Còn về Hoa Mạn Ngâm, thực lực của nàng cũng đã vượt qua Trường Hư Tự và những người khác, đúng không? Cát Đồng Húc dường như không mấy chú ý đến lời của Vân Nề. Thưa chúa công, nhờ vào sự thụ đạo và linh đan mà chúa công ban tặng, phụ thân bọn họ quả thật đã có sự đột phá lớn về thực lực. Dù tông chủ không có mặt, Thiên Ma Tông chúng ta giờ đây vẫn có đến 5 vị tông sư cấp nhân vật. 20 năm trước, một hung ma tuyệt thế đã xuất hiện ở đường tắt Đại Động Thiên, tàn ác vô đạo, giết hại vô số sinh linh. Sự kiện này khiến năm đại tông môn nổi giận, lập tức phái tông sư cấp nhân vật xuất trận vây giết hung ma đó. Chúng ta Thiên Ma Tông là do Hoa Sư Bá xuất trận, kết quả cái hung ma kia có thực lực vượt xa tưởng tượng của mọi người, đến mức bốn đại tông môn cũng không thể ngăn cản được hắn. Cuối cùng, Hoa Sư Bá một mình dũng mạnh đánh bại hung ma đó. Sau trận chiến ấy, Hoa Sư Bá được ca tụng là có thực lực gần ngang với chúa công tông sư cấp nhân vật. Chính vì thế, bốn đại tông môn trở nên rất kiêng dè Thiên Ma Tông, thậm chí liên kết lại để áp chế ý đồ của chúng ta. Lần này tiên sứ đến để trưng binh, chúng ta vốn định giấu đi một chút thực lực, kết quả Vân Nghề đáp ma vật gây hại sinh linh. Chúng ta Thiên Ma Tông là một thành viên của Động Thiên Phúc Địa, xuất lực chấn áp là điều đương nhiên. Hơn nữa, Hoa Mạn Ngâm và các sư huynh hiện nay có cảnh giới cao, muốn đột phá đã vô cùng khó khăn. Nếu rời khỏi Quát Thương Sơn Đại Động Thiên đi theo Tiên Anh lão tổ tham gia chiến đấu, có lẽ không phải bọn họ đang tìm kiếm cơ hội tuyệt vời từ Tiên Anh đại đạo sao? Do đó, dù bốn đại tông môn có ý đồ riêng làm những chuyện bí mật thì điều đó cũng không quan trọng. Điều quan trọng là Hoa Mạn Ngâm và các sư huynh có thể vượt qua kiếp nạn lần này để thu được cơ duyên hay không. Nếu họ có thể hóa giải kiếp nạn và bước vào Tiên Anh đại đạo, thì bốn đại tông môn cũng chỉ là những môn phái nhỏ không đáng để chúng ta bận tâm nữa. Khi đó, đâu cần phải tiếp tục tính toán chi li với bọn họ. Cát Đông Húc đưa tay ngắt lời Vân Nghê, trầm giọng nói. Vân Nghê và mọi người nghe vậy, lòng không khỏi chấn động, trên mặt lộ vẻ tự ti, mặc cảm. Cùng chúa công chí lớn, đại khí phách, khát vọng to lớn như vậy, so với bọn họ, sự lo lắng của chúng ta thật sự chẳng là gì. chẳng đáng kể. Hoa Mạn Ngâm và những người khác đã bị chiêu mộ đi, mọi việc chỉ có thể dựa vào chính họ. Chúng ta suy nghĩ nhiều cũng vô ích. Bây giờ, việc chúng ta cần làm là phải phòng ngừa thật kỹ càng, đồng thời cố gắng nâng cao tu vi. Bởi vì một khi Huyền Viêm Chân Tiên phủ phái tiên sư đến mà không thể trấn áp được loạn ma, kết quả sẽ có hai khả năng. Một là loạn ma sẽ tiếp tục lan rộng và chúng ta quạt thương sơn đại động thiên cũng sẽ bị ảnh hưởng. Hai là Huyền Viêm Chân Tiên phủ sẽ tiếp tục chiêu mộ nhân mã, và lần chiêu mộ thứ hai chắc chắn sẽ có quy mô lớn, không chỉ giới hạn ở những nhân vật đứng đầu. Dù kết quả thế nào, các ngươi chỉ có thể nỗ lực tăng cường tu vi để ít nhất có thêm chút tự vệ và nhiều cơ hội lĩnh hội thiên đạo trong loạn ma, từ đó có thể đột phá. Cát Đông Húc liếc nhìn mọi người, tiếp tục nói, phải, đệ tử nhất định sẽ cố gắng tu hành. Đám người nghe vậy, thần sắc nghiêm túc, đồng thanh đáp. Thác Bạt Lãnh, Cát Đông Húc trầm giọng gọi, đệ tử tại. Thác Bạt Lãnh từ hàng đứng lên đáp, trước khi vi sư đi, đã yêu cầu các ngươi cố gắng thu thập và luyện chế lục dương quỳ nguyên bảo đan, thi nhất đại hoàn đan, thái hư ngưng bích bí đan, các linh dược cần thiết và bất luận là thất phẩm linh dược nào. Tình hình thu thập hiện nay thế nào? Cát Đông Húc hỏi. Hồi sư phụ, về việc luyện chế lục dương quy nguyên bảo đan linh dược, những năm qua chúng ta đã thu thập được 600 phần thiên nhất đại hoàn đan, 300 phần thái hư ngưng bích bí đan, 120 phần ngoài ngưng bích quả ra, trong những năm qua chúng ta cũng đã thu thập được 60 gốc linh dược thất phẩm, mỗi loại đều khác nhau. Ban đầu có thể thu thập được nhiều hơn, nhưng vì thất phẩm linh dược khó có thể mua được, không phải từ linh tinh có thể mua được, mà phải dùng linh đan hoặc linh dược cung cấp để đổi, cho nên những năm qua chỉ thu thập được số lượng này. Thác Bạt Lãnh trả lời, tốt, rất tốt, ngươi mang tất cả linh dược này đến cho vi sư. Cát Đông Húc nghe vậy không khỏi mừng rỡ nói, hiện tại khả năng luyện đan của hắn đột nhiên tăng mạnh, không phải lo lắng vì không luyện chế ra được linh đan, mà là vì thiếu linh dược để luyện chế. Đệ tử tuân mệnh. Thác Bạt Lãnh nghe vậy liền khom người rồi vội vã rời đi, chuẩn bị lấy linh dược từ luyện đan điện. Thiện Ngọc Sơn, sau khi Thác Bạt Lãnh rời đi, Cát Đông Húc lại gọi tên, đệ tử tại. Thiện Ngọc Sơn từ hàng đứng lên, khom người đáp, trong kho phòng còn bao nhiêu tử linh tinh? Cát Đông Húc hỏi. Thiên Ma Tông phân chia thành 6 đại đường, trong đó nội vụ đường phụ trách tài vụ, tàng kinh, phân phối nhiệm vụ, ghi chép công lao công hiến và các công việc rườm rà khác. Đường chủ là Tiêu Niên, đệ tử thân truyền của Cát Đông Húc, còn phó đường chủ là Thiện Ngọc Sơn. Tiêu Niên chức trách chủ yếu là quản lý nội vụ đường, nhưng thực tế công việc cụ thể đều do phó đường chủ Thiện Ngọc Sơn phụ trách. Những chuyện này vốn là Thiện Ngọc Sơn rõ ràng hơn, nhưng hiện giờ Tiêu Niên lại bị chiêu mộ đi đánh dẹp ma loạn, nên Cát Đông Húc đương nhiên phải hỏi Thiện Ngọc Sơn. Hồi bẩm tông chủ, do chúng ta trong những năm qua đã thu thập một lượng lớn linh dược, lại còn mạnh tay tài trợ cho môn nhân đệ tử, chi tiêu tử linh tinh rất lớn. Mặc dù chúng ta cũng đã nỗ lực tăng thu giảm chi, nhưng tình hình vẫn không thay đổi, hiện nay trong kho chỉ còn lại 230 vạn tử linh tinh. Thiện Ngọc Sơn trả lời, trên mặt lộ vẻ xấu hổ, chỉ có ngần ấy thôi sao? Cát Đông Húc nghe vậy hơi cau mày nói, không có âm thú châu, hiện nay dưới tay hắn 62 đầu kim giáp cương cao giai, mỗi ngày đều phải tiêu hao một lượng lớn hắc sát tinh, chính bản thân hắn cũng đã bước vào kim đan đại đạo, mỗi ngày cần tiêu hao tử linh tinh rất lớn. Lần trước hắn tích lũy được mấy chục triệu tử linh tinh, nhưng đã tiêu hao đến 7-8 phần, không thể duy trì lâu dài. Cát Đông Húc vốn nghĩ có thể tạm thời điều chuyển một ít từ Thiên Ma Tông, nhưng không ngờ rằng những năm gần đây Thiên Ma Tông lại phải tích lũy linh dược với số lượng lớn để phát triển, tình hình càng trở nên khó khăn. Tử linh tinh nhập và không đủ để xuất ra, hiện tại chỉ còn lại hơn 200 vạn tử linh tinh tồn kho. Đối với một tông môn lớn như Thiên Ma Tông mà nói, đây đã là giới hạn, Cát Đông Húc chắc chắn không thể điều chuyển thêm. Huống hồ số lượng tử linh tinh này dù hiện tại đối với Cát Đông Húc không thể nói là vô nghĩa, nhưng cũng chỉ là một phần nhỏ, không thể chịu nổi lâu dài. Phải, đệ tử hổ thẹn. Thiện Ngọc Sơn thấy Cát Đông Húc nhíu mày, vội vàng quỳ một chân xuống đất, mặt đầy hổ thẹn tự trách. Những người còn lại thấy vậy cũng lập tức quỳ một chân xuống đất, đồng loạt thể hiện sự tự trách, bởi vì cái gọi là nuôi binh nghìn ngày, dùng binh chỉ một giờ, Cát Đông Húc đã tài bồi bọn họ suốt một thời gian dài. Giờ đây khi rõ ràng là cần tử linh tinh, bọn họ lại không thể cung cấp, họ tự nhiên cho rằng bản thân mình vô năng thất trách. Đứng lên đi, chuyện này không phải lỗi của các ngươi. Những năm gần đây, Thiên Ma Tông đã từ tình trạng suy tàn dần dần hồi phục, ta đã chỉ thị cho các ngươi thu mua một lượng lớn linh dược, ta cũng đã dự liệu rằng kho dự trữ những năm này chắc chắn sẽ không đủ để đáp ứng nhu cầu. Cát Đông Húc thấy mọi người đều quỳ xuống, vội vàng nói, không biết chúa công cần bao nhiêu tử linh tinh, đệ tử sẽ đi gom góp ngay. Vân Nề tính cách thẳng thắn, thấy Cát Đông Húc không trách móc nhóm người mình mà còn có vẻ tự trách, liền vội vàng nói, ha ha, ngươi làm sao gom góp đây? Có lẽ ngươi định để mỗi môn nhân đệ tử đem tử linh tinh trong tay cống hiến hết ra, hay là đi cướp đoạt từ các môn phái khác. Can Đồng Húc nghe vậy, cười ha ha một tiếng, rồi vung tay nói, được rồi, kho dự trữ có ít tử linh tinh, cùng lắm thì bán một ít linh đan để lấy tiền. Đừng quên, bản tông em hiểu nhất chính là luyện đan. Nói xong, Cát Đồng Húc lấy ra một túi đựng đồ và một phần ghi chép danh sách linh dược ngọc giản, đưa cho Thiện Ngọc Sơn, nói, ở đây có một ít linh đan, ngươi sai người đem đi bán, một nửa dùng để đổi lấy tử linh tinh, một nửa dùng để đổi lấy các linh dược theo danh sách này. Đệ tử lĩnh mệnh. Thiện Ngọc Sơn vội vàng nhận lấy túi trữ vật và ngọc giản chứa danh sách linh dược. Thiện Ngọc Sơn hiện nay dù sao cũng là một trong năm đại tông môn Kim Ma Tông, nội môn nội vụ đường phó đường chủ. Hắn đã trải qua nhiều năm quản lý tài vật, so với Lãnh Nguyệt, tài vật trong tay hắn nhiều gấp bội. Hơn nữa, hắn cũng biết Cát Đồng Húc là một vị đại sư luyện đan thất phẩm, cho nên khi nhận mệnh, mặc dù trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng so với phản ứng của Lãnh Nguyệt, hắn bình tĩnh hơn rất nhiều. Thiện Ngọc Sơn nhận lệnh. Không lâu sau, Thác Bạt Lãnh đã mang đủ linh dược trở về đại điện. Cát Đồng Húc lấy túi trữ vật mà Thác Bạt Lãnh mang tới, liếc qua một lượt, thấy bên trong các loại linh dược được sắp xếp ngăn nắp, trong lòng hắn không khỏi vui mừng. Với số linh dược này, với tài nghệ luyện đan hiện tại của hắn, có thể liên tục luyện chế ra thất phẩm linh đan, và phần lớn còn mang theo đan văn thất phẩm. Có được những linh đan này, hắn có thể nhanh chóng nâng cao tu vi của môn nhân, đổi lấy một lượng lớn tử linh tinh. Còn về ma thú huyết nhục, hiện giờ Cát Đồng Húc không còn nghĩ đến việc lấy ra để cho yêu tộc môn nhân sử dụng. Ma thú huyết nhục có dược lực quá mạnh mẽ, lại mang theo sức mạnh hỗn loạn, tuy có thể tăng tu vi nhưng để lại di chứng rất lớn, thậm chí có thể khiến yêu tộc khi đột phá gặp phải tâm ma, gây ra nguy hiểm tẩu hỏa nhập ma. Trước kia, khi tu vi của Cát Đồng Húc còn thấp, hắn không hiểu rõ về di chứng của ma thú huyết nhục, lại thêm khi đó hoàn cảnh khó khăn nên không thể nghĩ ngợi nhiều về vấn đề này. Bây giờ Cát Đồng Húc ngay cả thất phẩm linh đan cũng có thể dễ dàng luyện chế, nên tự nhiên không còn phải dùng huyết nhục của ma thú để nâng cao và tạo dựng môn nhân nữa. Tuy nhiên, hiện tại ma thú có thể thúc đẩy sự tiến hóa của ngũ hành càn khôn thạch động thiên thế giới, đối với hắn mà nói, tác dụng này thật sự vô cùng quý giá. Đúng rồi, Nam Môn Hùng, trong kho phòng của Kim Thi Đường, các ngươi có thể có dư thừa phong thi đại không? Bản tông cần 60 phong thi đại. Cát Đồng Húc thu xếp linh dược xong, nhìn về phía Nam Môn Hùng mà hỏi. Nam Môn Hùng là một trong ba phó đường chủ của Tam Đại Ngoại Đường, hiện nay Kim Thi Đường do hắn phụ trách. Sau khi đường chủ Cốc Hưng đang bị chiêu mộ, hồi tông chủ có. Nam Môn Hùng khom người đáp, tốt, người hiện tại hãy sai người mang 60 phong thi đại tốt nhất và lớn nhất đến cho bản tông. Cát Đồng Húc gật đầu nói, vâng. Nam Môn Hùng khom người lĩnh mệnh rồi ra khỏi điện, gọi một vị đệ tử trong môn đi đến kho phòng của Kim Thi Đường, mang về 60 phong thi đại lớn nhất, chất lượng tốt nhất. Sau đó đệ tử này quay lại đại điện, bản tông lần này trở về không thể ở lâu, thừa dịp hiện tại còn chút ít thời gian, bản tông sẽ truyền thụ cho các ngươi một ít đạo pháp. Nếu có điều gì trong tu hành khiến các ngươi hoang mang, có thể chờ sau khi bản tông truyền thụ xong sẽ mở miệng hỏi thăm. Cát Đồng Húc đợi Nam Môn Hùng quay lại đại điện rồi trầm giọng nói, đệ tử xin rửa tay lắng nghe tông chủ thụ đạo. Đám người nghe vậy đôi mắt sáng lên, vội vàng cúi đầu bái tạ, rồi lần lượt ngồi xếp bằng ngay ngắn, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, tĩnh tâm lắng nghe. Cát Đồng Húc gật gật đầu rồi bắt đầu truyền thụ đạo pháp. Cát Đồng Húc hiện giờ là nhân vật bậc nào, đối với thiên đạo huyền bí đã hiểu rõ tường tận, ngay cả tiên anh lão tổ cũng không thể sánh bằng hắn. Lần này thụ đạo, đám người tự nhiên thu hoạch vô cùng lớn, trước đây những hoang mang vướng mắc trong lòng bỗng chốc được khai thông. Một câu nói của Cát Đồng Húc nghe xong còn quý giá hơn cả 10 năm đọc sách. Cát Đồng Húc lo lắng rằng ma loạn khe nứt có thể xảy ra biến động lớn, hơn nữa Ô Vân Đồng và những người khác dù sao tu vi còn hạn chế, không thể lĩnh hội hết được sự thâm ảo của thiên đạo. Vì vậy sau một lúc, Cát Đồng Húc quyết định dừng lại việc giảng đạo, lại dùng thêm nửa ngày để giúp mọi người giải đáp thắc mắc. Cả một ngày trôi qua, Cát Đồng Húc kết thúc lần giảng đạo này. Bản tông hiện tại phải rời đi, ta sẽ luyện chế linh đan và sai chim đại bàng mang đến cho các ngươi. Các ngươi có thể lấy linh đan và dùng để đổi lấy tử linh tinh hoặc linh dược, chim đại bàng cũng sẽ mang lại cho ta. Nếu có việc gấp, có thể đến Thiên Trụ Sơn Phúc Địa, Kim Giao Đảo tìm ta. Tuy nhiên, chỗ của bản tông chỉ có các ngươi biết, nhất định không được truyền ra ngoài. Cát Đồng Húc kết thúc buổi giảng đạo, cầm đủ linh dược và phong thi đại, rồi giao lại mệnh lệnh, đệ tử cần tuân tông chủ pháp chỉ. Tất cả mọi người đồng loạt quỳ xuống, cung kính nhận lệnh. Thác Bạt Lãnh cũng không còn bao lâu nữa là sẽ đổ kiếp kết đan, chuyến này ngươi theo vi sư đi thôi. Chờ khi ngươi bước vào Kim Đan đại đạo, lúc đó mới có thể chính thức gánh vác trách nhiệm luyện đan đường. Cát Đồng Húc nhìn Thác Bạt Lãnh, ánh mắt đầy kỳ vọng. Cát Đồng Húc gọi đám người lại, ánh mắt liếc nhìn Thác Bạt Lãnh, nói, đệ tử tuân mệnh. Thác Bạt Lãnh thần sắc kích động đáp. Chẳng bao lâu sau, Cát Đồng Húc cùng Thác Bạt Lãnh leo lên lưng chim đại bàng, dương cánh bay vút lên. Những ngày qua, khi tiến vào ngũ hành càn khôn thạch động thiên, 8 con thị huyết ma xà có thực lực tương đương với kim đan hậu kỳ tu sĩ đều đã bị trấn áp hoàn toàn và hòa nhập vào động thiên thế giới. Với sự gia nhập của 8 con thị huyết ma xà, Cát Đông Húc mới cảm nhận rõ ràng sự biến hóa của động thiên thế giới. Tuy nhiên, do động thiên thế giới hiện giờ vẫn chỉ ở giai đoạn sơ khai, so với một đại thế giới thì nó còn rất nhỏ bé. Chính vì vậy, sự gia nhập của 8 con thị huyết ma xà mới tạo ra một chút biến hóa rõ rệt. Còn khi động thiên thế giới tiếp tục phát triển, số lượng thị huyết ma xà này có thể sẽ không đủ. Chỉ sau mấy canh giờ, chim đại bàng liền đáp xuống Kim Giao Đảo. Vừa trở về Kim Giao Đảo, Cát Đồng Húc dẫn theo Thác Bạt Lạnh đến bài tế đan phủ phái tiên tổ, sau đó cho hắn dẫn kiến tất cả trưởng lão cùng các sư huynh đệ. Sau khi xong xuôi, Cát Đông Húc trở về Từ Trúc Hiên và bắt đầu khai lò luyện đan. Hiện tại, Cát Đông Húc luyện chế đan dược kém cỏi nhất cũng là thất phẩm hạ giai linh đan, như Lục Dương Quy Nguyên Bảo Đan hay Thiên Nhất Đại Hoàn Đan. Trong toàn bộ đan phủ phái, những thay có thiên phú luyện đan tương đối cao và đủ tư cách để hắn hạ thủ luyện đan cũng chỉ có 3 người: Dương Ngân Hậu, Hồ Dũng và Chu Đông Dục. Trong số đó, Chu Đông Dục là một trong 4 vị thân truyền đệ tử của Dương Ngân Hậu, cùng đi Thiên Trụ Sơn Phúc Địa năm xưa. 4 người họ vốn là đệ tử tu vi tương đối cao trong đan phủ phái, lại có số tuổi khá lớn. Mấy năm trước, họ đã lần lượt trải qua độ kiếp kết đan. Thiên phú của bọn họ tất nhiên không thể so với Dương Ngân Hậu, nhưng điều kiện kết đan lúc đó lại tốt hơn rất nhiều. Họ không chỉ có thể mượn kinh nghiệm kết đan của Dương Ngân Hậu, mà còn được sự trợ giúp của Cát Đông Húc trước khi đi ban thưởng cho bọn họ thất phẩm linh đan. Nhờ vậy, cả 4 người đều kết được 3 cái kim đan, mà chất lượng cũng không tệ. Trong đan phủ phái, người có thiên phú luyện đan cao nhất và tạo nghệ chính là Viên Vũ Đồng cùng Thác Bạt Lãnh, đệ tử thân truyền của Cát Đông Húc. Tuy nhiên, vì họ chưa bước vào con đường kim đan, không thể phóng thích tam muội chân hỏa, nên không thể tham gia vào những nhiệm vụ luyện đan cấp cao như thế này, chỉ có thể đứng ngoài quan sát. Thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ trong 2 năm. Trong suốt khoảng thời gian này, Cát Đông Húc không ngừng luyện chế linh đan, mang đan văn thất phẩm linh đan để lưu lại cho nội môn đệ tử của đan phù phái và 3 thế hệ đệ tử nội môn của Thiên Ma Tông. Còn đại bộ phận mang đan văn thất phẩm linh đan thì được lưu lại cho các ngoại môn đệ tử của đan phủ phái và đệ tử đời thứ tư của Thiên Ma Tông. Theo như thỏa thuận từ 2 năm trước, Cát Đồng Húc cũng đã phát ra một số linh đan mang đan văn và không mang đan văn tặng cho Kim Kiếm Môn. Số linh đan không mang đan văn còn lại, Cát Đồng Húc chia ra giữa Thiên Ma Tông và Kim Kiếm Môn, âm thầm đem đi bán, thu lại từ linh tinh và thượng phẩm linh dược. Với tay nghề luyện đan hiện tại của Cát Đồng Húc, việc luyện chế Lục Dương Quy Nguyên Bảo Đan, Thiên Nhất Đại Hoàn Đan và Thái Hư Ngưng Bích đan gần như đạt tỷ lệ thành công tuyệt đối, thậm chí hơn phân nửa trong số đó còn mang đan văn. Một viên thất phẩm hạ giai linh đan có giá bán ít nhất là 100.000 tử linh tinh, còn một viên thất phẩm trung giai linh đan thì ít nhất phải 1.000.000 tử linh tinh. Với khả năng luyện đan của Cát Đông Húc, dù chỉ xuất ra một phần nhỏ linh dược không mang đan văn thất phẩm để bán, trong 2 năm qua y đã không chỉ tích lũy được 50.000.000 khối tử linh tinh, mà linh dược cũng không hề ít. Trong 2 năm này, Cát Đông Húc ngoài việc luyện chế thành thạo các loại đan dược như Lục Dương Quy Nguyên Bảo Đan, Thiên Nhất Đại Hoàn Đan và Thái Hư Ngưng Bích Đan, còn dựa theo phương pháp cát hồng để luyện chế hơn 10 viên thất phẩm thượng giai linh đan, thái tố thanh dương linh đan. Cát Đông Húc vốn định trong 2 năm này thử luyện chế vài lô bát phẩm linh đan, nhưng để luyện chế bát phẩm linh đan cần phải có linh dược ít nhất là thất phẩm thượng giai. Các loại linh dược này tại Quát Thương Sơn Đại Động Thiên đã trở nên vô cùng hiếm hoi, cho dù có thì cũng rất ít người dám đem ra bán. Dù Thiên Ma Tông và Kim Kiếm Môn đã phái người đi thu thập, nhưng cũng không thể tìm đủ số linh dược cần thiết cho bát phẩm đan phương mà Cát Đông Húc nắm giữ. Mặc dù có cung ứng linh dược thất phẩm, thậm chí là thất phẩm thượng giai linh đan, nhưng trong 2 năm này, sau khi không ngừng giao đấu và chiến đấu với ma vật, đan phủ phái cũng không ngừng gia tăng thực lực. Thực lực của họ trong 2 năm qua đã tiến bộ vượt bậc. Cát Thắng Minh và vợ Liễu Dây Dao, Thác Bạt Lãnh cùng nhiều người khác trong đan phủ phái cũng đều bận rộn kết đan. Cát Thắng Minh và vợ vốn là người có tâm tính bình thản, không màng danh lợi, biết đủ thì sẽ thấy hạnh phúc. Mặc dù phải chịu đựng áp lực suốt nhiều năm rèn luyện để đạt được kết đan, nhưng khi thực sự đến thời điểm kết đan độ kiếp, họ lại chỉ chọn một viên kim đan. Nhưng chính vì vậy, kim đan của họ có chất lượng cực kỳ tốt, không chỉ đan văn rõ ràng mà còn phát ra khí tức khiến người ta cảm nhận như mộc xuân phong, tràn đầy sinh cơ. Khi kim đan hoàn thành, thực lực của họ liền ngang bằng với tu sĩ kim đan hậu kỳ. 6 vị ái thê của Cát Đông Húc thường xuyên song tu cùng hắn, Cát Đông Húc cũng không tiếc tinh nguyên để cải biến thể chất cho các nàng. Mặc dù thời gian tu đạo của các nàng không dài và lúc ban đầu chỉ là người bình thường, nhưng càng tu luyện, các nàng càng vượt trội hơn. Tuy nhiên, trong việc kết đan, các nàng rất cẩn thận, không dám mơ tưởng quá xa. Tưởng Lệ Lệ và Viên Lệ, những người có thiên phú kém nhất, đều chỉ chọn kết một cái kim đan trong khi Liễu Giai Giao và bốn người còn lại có 10 kết 2 cái, có 10 kết 3 cái. Nicole kết 2 cái kim đan, Liễu Giai Giao, Đại Tây và Eliza kết 3 cái. Kim đan của họ đều có chất lượng khá tốt, nhưng chỉ có 3 cái kim đan của Liễu Giai Giao có mang theo đan văn. Vì thế, nàng trở thành người có thực lực mạnh nhất trong số họ. Với kim đan hoàn thành, thực lực cũng đạt ngang với tu sĩ kim đan hậu kỳ. Trong số các đệ tử của Cát Đông Húc, đại đệ tử Viên Vũ Đồng là người xuất sắc nhất và cũng là người kim cường nhất. Y đã kết 5 cái kim đan, trong đó có một cái mang đan văn. Tuy nhiên, người tỉnh táo và trầm ổn nhất lại là Từ Lũy và Tháp Bạc Lãnh. Hai người bọn họ khi còn trẻ đều đã trúng tuyển vào ngành đặc biệt của quốc gia, tạo dựng nên tính cách tỉnh táo, trầm ổn của mình. Còn Tháp Bạc Lãnh từ nhỏ đã trải qua nhiều tai nạn gian khổ, cũng vì vậy mà hình thành nên tính cách vững vàng, điềm tĩnh. Dù cả hai đều có thiên phú cao, nhưng chỉ mới kết một cái kim đan, tuy nhiên đều mang theo đan văn, thể hiện rõ sự ngưng luyện của đan lực. Đặc biệt phải kể đến Cố Nhất Nhiên, tuy chỉ kết một kim đan, nhưng tính chất của nó dù có phần vượt trội so với Đông Vũ Dung và phu nhân ngày xưa, lại không có đan văn. Tuy vậy, Cố Nhất Nhiên giống như phụ thân của hắn, có tính cách trầm ổn, làm người trung thành, nghĩa khí. Cát Đồng Húc rất mến hắn, không chút nào vì thiên phú của hắn có phần kém hơn mà đối xử khác biệt. Ngược lại, trong 2 năm qua, Cát Đồng Húc càng thêm tận tâm chỉ điểm hắn. Ngoài mạch Cát Đồng Húc, môn hạ của Dương Ngân Hậu trong 2 năm qua cũng tiến bộ nhanh chóng như hỏa tiễn. Đại đệ tử của hắn Âu Dương Mộ Dung cũng đã kết 3 kim đan, còn các đệ tử khác như Tắc Tín đã bước vào kim đan trung kỳ, Hồ Dũng và Đông Vũ Dung thì đã đến kim đan hậu kỳ. Dương Ngân Hậu chính mình trong 2 năm qua cũng đã bước vào kim đan trung kỳ. Với bất tử kim đan của hắn, đối với tu sĩ dưới tiên anh cảnh rất khó có ai có thể giết được hắn. Đối với đan phù phái, dưới sự trợ giúp của linh đan từ Cát Đông Húc, ngoại môn đệ tử cũng tiến bộ thần tốc. Trương Sơn, Trương Bát Quản Sự cùng các hộ đạo yêu thú tất cả đều đã bước vào kim đan hậu kỳ. Trong 2 năm qua, nhờ vào sự cung cấp liên tục linh đan thất phẩm của Cát Đông Húc, Thiên Ma Tông đã đạt được sự tiến bộ vượt bậc, thậm chí còn có thất phẩm thượng giai linh đan. Không chỉ Ô Vân Đồng, Vân Nghê, Vân Hà, Nam Môn Hùng bốn vị đệ tử đời ba, những người đứng đầu các phó đường trong nội môn, thực lực bắt đầu phát triển mạnh mẽ, thậm chí có xu hướng tiến gần tới các đại tông sư. Mà các đệ tử đời ba khác như Thiện Ngọc Sơn, Ô Sát, Yến Hùng, Huyền Âm, Tần Nhạn, Diệp Nam Sương trong 2 năm này cũng lần lượt đột phá, tiến vào cảnh giới kim đan hậu kỳ. Trong số các đệ tử đời 4 cũng có 2 vị ưu tú đạt được thành tựu, bước vào kim đan hậu kỳ. Nhờ vậy, Thiên Ma Tông lại có thêm hơn 10 vị tu sĩ kim đan và yêu đan hậu kỳ tọa trấn. Tuy nhiên, vì để tránh gây sự chú ý, Thiên Ma Tông lần này đã giữ bí mật, không cho ngoại giới biết rằng tại Hoa Mạn Ngâm mấy nhân vật chủ chốt đã được chiêu mộ và rằng họ hiện có hơn 10 vị tu sĩ kim đan, yêu đan hậu kỳ tọa trấn. Đương nhiên, Kim Kiếm Môn được Cát Đồng Húc trợ giúp cũng đã có sự thay đổi lớn về thực lực. Kim Nguyên Nghị và Lãnh Nguyệt lần lượt bước vào kim đan hậu kỳ, số lượng đệ tử kim đan trung kỳ cũng tăng lên. Tuy nhiên, dù thực lực của Kim Kiếm Môn mạnh mẽ đến đâu, so với 4 đại tông môn họ vẫn không thể so sánh. Tuy vậy, Kim Kiếm Môn giờ đây đã là một môn phái lớn, thực lực không thể coi thường. Dù vậy, cả Cát Đông Húc và Kim Nguyên Nghị đều không vì sự biến hóa mạnh mẽ của Kim Kiếm Môn mà cảm thấy chút vui mừng nào, vì không rõ nguyên nhân Thông Đạo Huyết Luyện Cấm Địa lần này không mở đúng theo kỳ hạn. 20 năm trước, những người tiến vào Huyết Luyện Cấm Địa đều không có ai trở ra. Điều này có nghĩa là Huyết Luyện Cấm Địa đã xuất hiện biến cố ngoài dự đoán, khiến tỷ lệ gặp nạn của 4 người Kim Phi Dương ngày càng tăng. Tuy nhiên, Thông Đạo Huyết Luyện Cấm Địa chỉ mở ra một lần sau mỗi 20 năm. Cho dù Cát Đông Húc và Kim Nguyên Nghị lo lắng cho 4 người Kim Phi Dương, nhưng cũng không thể làm gì khác, chỉ còn cách chờ đợi, hy vọng họ có thể gặp được các nhân thiên tướng, biến nguy thành an. Lại thêm một năm trôi qua. Trong năm nay, số lượng và tần suất ma vật từ loạn ma khe nứt lớn xuất hiện rõ ràng gia tăng. Tuy nhiên, ma vật vẫn chưa xuất hiện với số lượng lớn đồng loạt, và cũng chưa có ma vật cấp tiên anh xuất hiện. Thực lực của chúng ngày một tăng nhanh, nhưng ngăn phù phái đệ tử vẫn có thể trấn thủ vững vàng loạn ma khe nứt lớn, diệt trừ ma vật chạy thoát ra từ đó và giữ yên tĩnh cho khu vực phụ cận của loạn ma khe nứt lớn và hải vực. Khi có ma vật thoát ra, các đệ tử có thể nhanh chóng đuổi bắt và tiêu diệt chúng, không để gây tổn hại lớn cho sinh linh trong Thiên Trụ Sơn Phúc Địa và hải vực. Bởi vì có sự bảo vệ của đan phù phái mà loạn không lan rộng ra ngoài, khiến toàn bộ Thiên Trụ Sơn Phúc Địa và hải vực vẫn giữ được sự bình yên. Ít ai biết rằng mỗi ngày tại loạn ma khe nứt lớn, cuộc sống của các đệ tử đan phù phái đều phải đối mặt với sinh tử chiến đấu. Nếu không có họ trấn thủ, Thiên Trụ Sơn Phúc Địa và hải vực đã sớm trở thành nơi tử vong. Lần này loạn ma từ khe nứt lớn đối với các đệ tử đan phù phái không chỉ là một kiếp nạn mà còn là một cơ hội tu luyện kỳ diệu. Vì vậy, Cát Đông Húc không trực tiếp ra tay mà chỉ ở Kim Giao Đảo chăm chỉ luyện đan, làm tốt công tác hậu cần. Tuy nhiên, Cát Đông Húc không chỉ luyện đan, hắn cũng không ngừng thụ đạo, học cách dung hợp hỏa lực để tôi luyện kim giáp cương. Bên cạnh đó, bản thân Cát Đông Húc cũng không hề buông lỏng việc tu hành. Dù là luyện đan hay khai đàn thụ đạo, khi luyện dung hợp lửa tôi đốt kim giáp cương, hắn đều dành một phần tâm thần để vận chuyển 10 cái kim đan, ngày đêm tinh thần ngưng luyện chân nguyên pháp lực. Phương pháp này nhất tâm đa dụng, là điều mà người khác rất khó làm được. Dù có thể làm được, cũng dễ dàng rơi vào tình trạng tẩu hỏa nhập ma. Nhưng Cát Đông Húc nhờ có 8 giọt thần niệm dịch có thể thực hiện được mà không tốn sức, cũng không gặp phải hiểm nguy tẩu hỏa nhập ma. Mặc dù Cát Đông Húc không xuất thủ, nhưng hắn vẫn không dám rời khỏi kim giao đạo. Ma loạn ngày càng nghiêm trọng, nếu có biến động lớn, nếu hắn rời khỏi kim giao đạo lúc ấy thì sẽ khó lòng kiểm soát được tình hình. Sau khi đan phù phái đệ tử trấn áp được ma vật tại loạn ma khe nứt lớn, họ sẽ ngay lập tức đưa ma vật về kim giao đảo để giao cho Cát Đông Húc. Khi ma vật chết đi, sẽ tỏa ra rất nhiều hỗn loạn chi lực, làm tan rã thân thể và dung nhập vào thiên địa. Tuy nhiên, vẫn còn gần một nửa hỗn loạn chi lực lưu lại trong da thịt, máu xương của chúng. Cát Đông Húc thu hết những ma vật bị trấn áp này vào trong ngũ hành càn khôn thạch động thiên thế giới. 3 năm trôi qua, ít nhất đã có 300 đầu ma vật dung nhập vào trong ngũ hành càn khôn thạch động thiên thế giới. Sau khi dung hợp ít nhất 300 đầu ma vật, thế giới ngũ hành càn khôn thạch động thiên tuy hướng về hư không mà khuếch trương cương vực, nhưng sự thay đổi này vẫn rất hạn chế, khó có thể phát hiện. Tuy nhiên, giữa thiên địa linh khí lại xuất hiện biến hóa rõ rệt. Cát Đông Húc đã đặc biệt mở ra một linh cốc, bên trong trồng các loại linh dược sinh trưởng tươi tốt, toàn bộ linh cốc tràn ngập sinh cơ, hương thơm lan tỏa khắp nơi. Ngoài linh dược trong linh cốc, Cát Đông Húc những năm qua còn tiếp tục gieo trồng một lượng lớn hoa cỏ, cây cối, linh thảo và hạt giống vào đại địa của động thiên thế giới. Vì đại địa này vốn cằn cỗi, hoang vu, thiên địa linh khí mỏng manh, mưa cũng thưa thớt, nên phần lớn hạt giống đều không có cơ hội nảy mầm. Tuy nhiên, khi mấy trăm đầu ma vật dung nhập vào, động thiên thế giới bắt đầu dần dần thay đổi. Những hạt giống mà Cát Đông Húc gieo trồng trong những năm qua cũng bắt đầu nảy mầm, từng chút một mọc lên, tạo thành những mảng hoa cỏ, những khu rừng nhỏ. Những hoa cỏ, cây cối này dần dần hình thành quy mô, không chỉ làm cho thế giới động thiên thêm phần sinh động, muôn màu muôn vẻ, mà còn giúp cho Cát Đông Húc bắt đầu cảm nhận được khi chúng trưởng thành, chúng sẽ hấp thụ năng lượng thiên địa từ những nơi sâu trong động thiên thế giới, từ hư không xa xôi. Dù sự thay đổi mà chúng mang lại so với ma vật còn kém xa, nhưng năng lượng thiên địa này vẫn không ngừng gia tăng, chảy mãi như dòng nước dài, đều đặn, ngũ hành càn, khôn thạch động thiên thế giới thực chất giống như một hạt giống. Kể từ khi ta thực sự tế luyện và dung hợp nó, thì mới chính thức bắt đầu nảy mầm, sự sống của nó dần lớn mạnh, và cuối cùng tiến hóa thành một phương thế giới. Cảm nhận được một tia năng lượng rất nhỏ từ sự biến hóa của thiên địa trong toàn bộ động thiên thế giới, Cát Đông Húc trong lòng bất chợt có một tia minh ngộ. Khi hắn đang chìm đắm trong sự minh ngộ này, đột nhiên trong thức hải của hắn xuất hiện từng đạo sinh tử phù liên tiếp, mỗi một đạo đều sáng rực lên giống như đèn báo hiệu đang nhấp nháy, liên tục có 50 đạo như vậy. Những đạo sinh tử phù này chính là sự phản ứng với các phù trùng mà Cát Đông Húc đã trồng trong thức hải của mình cùng với kim giáp cương. Mỗi lần khi Dương Ngân Hậu và những người khác luân phiên trấn thủ tại loạn ma khe nứt lớn, Cát Đông Húc đều mang theo 50 đầu kim giáp cương và phong thi hoàn cho họ mang theo bên người. 12 đầu còn lại, ngoài việc dùng để trấn thủ kim giáp cương, còn được Cát Đông Húc dùng để dung hợp và luyện chế, rút hết 50 đầu kim giáp cương. Cát Đông Húc không khỏi biến sắc, liền vội vàng nhảy lên chim đại bàng, nháy mắt hóa thành một vệt kim hồng, bay về phía loạn ma khe nứt lớn. Tại một ngọn núi cao gần loạn ma khe nứt lớn, Dương Ngân Hậu và những người khác nhìn thấy từng con thị huyết ma diều với đôi cánh kích động vỗ mạnh giống như những mũi trưởng mâu cắm vào mặt đất. Chúng liên tục từ sâu trong khe nứt xuất hiện rồi lại rút lui, mỗi con đều có sắc mặt tái mét, mồ hôi toát ra ướt đẫm trán. Đoàn ma vật này không ngừng tiến ra, đen đặc như một đám mây, kéo dài đến không thể thấy được điểm cuối của ngọn núi, ước chừng có hơn 1000 con. Nhưng điều khiến người ta lo lắng là phía sau chúng vẫn còn không ngừng xuất hiện thêm nhiều con thị huyết ma diều nữa, không ai biết đằng sau còn bao nhiêu con sẽ xuất hiện. Khi tức máu tanh và sự hung tàn lan tỏa khắp không gian, như thể một biển máu cuồn cuộn, núi máu sụp đổ, khiến tất cả mọi người cảm thấy khó thở, Ca Thắng Minh và những người khác không hề do dự, lập tức thả ra kim giáp cương trong phong thi đại. Những kim giáp cương này, linh trí ngày càng phát triển, vừa nhìn thấy đám thị huyết ma diêu, chúng liền ngay lập tức phát ra khí tức âm sát và tử khí mạnh mẽ. Khi đối mặt với đám ma vật đông đảo và khí tức đậm đặc của máu tanh, các kim giáp cương đều dồn sức phản kháng, ánh mắt của chúng hiện lên một vẻ nghiêm túc, như thể đang chuẩn bị đối mặt với một trận chiến sinh tử. Dù vậy, chúng vẫn có một tình cảm sâu sắc và lòng trung thành vô song đối với Cát Đông Húc. Cát Đông Húc từng ra lệnh cho chúng phải bảo vệ những người bên cạnh, vì vậy dù là thị huyết ma diêu đen kịt như núi, gầm gừ như biển cả, chúng cũng không hề lùi bước. Dù chúng biết rằng sức mạnh của mình có thể không đủ để ngăn cản được chúng. Thậm chí cơ thể cường hãn của chúng cũng có thể bị những con thị huyết ma diêu mạnh mẽ như những ngọn núi nhỏ kia xé nát, nhưng chúng vẫn không có ý định rút lui. Tất cả đều lập tức tiến lên đón đầu, kiên quyết bảo vệ. 50 con kim giáp cương tạo thành một nửa hình cung bảo vệ các thắng minh và những người khác ở phía sau. Trong số chúng, ở vị trí chính giữa của nửa hình cung có một con ám kim sắc với những điểm ngân quang chói sáng lấp lánh, chính là tiểu giao. Tiểu giao bản thể là một con ngân giao, hiện giờ nó đã tiếp cận cánh cửa thiên thi. Một khi bước vào cảnh giới thiên thi, nó sẽ hoàn toàn tái hiện hình dạng ngân giao. Vì vậy, hiện tại trên thân nó phát ra rất nhiều ngân quang lấp lánh. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Sư huynh, bây giờ phải làm sao? Ca thằng Minh đứng cạnh giường ngân hậu, sắc mặt từ lúc đầu kinh hoàng chuyển thành nghiêm trọng, ánh mắt đầy quyết tâm. Chư vị đạo hữu, lần này trận thế ma thú quá mức cường đại, chúng ta chắc chắn không thể ngăn cản nổi. Các ngươi hãy rút lui trước đi. Ca thằng Minh lên tiếng, nhưng không phải Dương Ngân Hậu trả lời, mà là Tiểu Giao. Trưởng giáo có đang trên đường đến không? Dương Ngân Hậu không trả lời Ca thằng Minh, mà lại hỏi lại Tiểu Giao. Chủ nhân đang trên đường tới, hẳn là chỉ một lát nữa sẽ đến nơi. Tuy nhiên, ma thú tấn công quá hung mãnh, chúng ta chỉ có thể ngăn cản trong chốc lát, phòng tuyến rồi sẽ bị xé tan, không thể bảo vệ các ngươi lâu được. Dù cho chủ nhân có đến, trận chiến này kết quả vẫn khó có thể đoán trước, cho nên các ngươi nên rút lui ngay lúc này. Tiểu Giao đáp, đa tạ Giao đạo hữu, chúng ta tu đạo không chỉ vì trường sinh bất tử, mà còn vì khi nguy hiểm đến có thể đứng ra bảo vệ thân nhân bằng hữu, chứ không phải quay lưng bỏ chạy. Bây giờ nếu chúng ta lùi bước thì ma thú sẽ như lũ quét tràn vào Thiên Trụ Sơn Phúc Địa, Kim Giao đảo và cả Thiên Trụ Sơn Phúc Địa. Vì vậy trận chiến này lão phu tuyệt đối không lui, Dương Ngân Hậu trầm giọng nói. Nói xong, Dương Ngân Hậu quay sang Cát Thắng Minh tiếp lời. Thắng Minh, ngươi hãy dẫn đệ muội cùng Dài Ngọc và những người khác rút lui trước, ta sẽ cùng Tắc Tín và các đệ tử ở lại. Đại sư huynh, thực lực của chúng ta mặc dù có chút chênh lệch, nhưng muốn chấn áp mấy đầu thì huyết ma diêu thì không có gì đáng ngại. Ca Thắng Minh không đợi Dương Ngân Hậu nói hết, liền dứt khoát cắt lời. Đại sư huynh, thương trường như chiến trường, năm đó chúng ta có thể giết giặc trong thương trường, hôm nay cũng có thể giết giặc trên chiến trường. Liễu Dây Dao thấy Dương Ngân Hậu hướng ánh mắt về phía bọn họ, liền lạnh lùng nói, tốt, vậy hôm nay chúng ta cùng Giao đạo hữu và các vị chiến đấu cho thỏa sức. Dương Ngân Hậu, người từng là tướng quân, sao lại chậm trễ? Thấy Cát Thắng Minh và các đồng môn chiến ý kiên định, không chịu lùi bước, liền quyết định nhanh chóng ra lệnh. Giao đạo hữu, các ngươi kéo dài trận tuyến, đảm bảo phòng tuyến đầu tiên. Hồ Dũng, Đồng Vũ Dung, Hằng Cầm ba người các ngươi dẫn Trương Tam và các đệ tử Kim Giao đảo bộ quản sự đi về phía trái, kéo dài phòng tuyến bên trái, kéo dài phòng tuyến bên trái. Mạc Huyền và bốn vị hộ đạo yêu thú dẫn Thiên Sơn Thủy phủ bộ Trương Bát và các quản sự đệ tử đi về phía bên phải, kéo dài phòng tuyến bên phải. Đệ tử còn lại cùng 500 người yêu binh sẽ ở phía sau lập trận, bảo vệ phòng tuyến thứ hai, do Trần Gia Đằng và Phan Hồng phụ trách chỉ huy. Trận chiến này chúng ta phải kiên quyết chờ các đồng húc đến, không để ma thú đại quân phá hủy phòng tuyến của chúng ta. Dương Ngân Hậu từng lệnh một, tất cả mọi người đều lĩnh mệnh và hành động theo phân công. Thạch Thất chỉ huy cùng một chỗ, mang theo 500 người yêu binh ở vị trí thứ hai của phòng tuyến bày ra Giao Long Cửu Truyền đại trận. Những người còn lại cũng đồng loạt bày ra các trận pháp hợp kích. Những trận pháp này đều do các đồng húc trong những năm qua suy nghĩ ra và truyền thụ cho bọn họ. Đồng Vũ Dung và phu quân, Cát Thắng Minh và phu nhân, Ngô Cảnh Thiên và phu nhân, tất cả đều thi triển trận pháp Ấm Dương Lưỡng Nghi Kiếm trận pháp. Liễu Dây Dao cùng 6 người khác thì thi triển Lục Hợp Huyễn Diệt Kiếm trận. Bốn vị yêu thú hộ đảo lại bày ra Tứ Tướng Diệt Ma trận. Những trận pháp hợp kích này một khi được thi triển đều có thể tăng cường đáng kể cả phòng thủ lẫn công kích. Còn đối với Giao Long Cửu Truyền đại trận, với sự tăng trưởng mạnh mẽ về tu vi của 500 người yêu binh trong những năm qua, đại trận này cũng ngày càng hoàn thiện. Uy lực của trận pháp này mạnh hơn rất nhiều so với trước, và khi hợp sức với nhau, dù là 10 đại tông sư của Quát Thương Sơn cũng không phải là đối thủ của 500 người yêu binh. Nếu không có Giao Long Cửu Truyền đại trận, 500 người yêu binh đối với 10 đại tông sư chỉ là một đám ô hợp, dễ dàng bị giết, chẳng có gì khó khăn. Khi mọi người lần lượt lĩnh mệnh, ai vào vị trí nấy và bày ra các trận pháp hợp kích, Dương Ngân Hậu liền nhanh chóng vọt tới đến vị trí mũi chịu trận của đạo phòng tuyến đầu tiên, đứng sóng vai cùng Tiểu Giao giết. Ánh mắt Dương Ngân Hậu đột ngột trở nên sắc lạnh, sát khí bùng lên mạnh mẽ. Phi hồng lưu tinh kiếm lao qua đáy biển, tạo ra những luồng sáng kiếm rực rỡ, tựa như những ngôi sao băng lướt qua thế giới dưới đáy biển, liên tiếp kéo dài 7 lần, chiếu sáng cả không gian tối tăm của loạn ma khe nứt lớn. Đây chính là tinh thần phân quan kiếm quyết. Ngày trước tinh thiên kỳ chỉ ở kim đan hậu kỳ mới có thể phân ra hai đạo kiếm quang, nhưng Dương Ngân Hậu hiện nay ở kim đan trung kỳ lại có thể phân ra đến 7 đạo kiếm quang, Điều này cho thấy sự lợi hại của bất tử kim đan của hắn. Có thể thấy được qua hai lần trải qua phá rồi lập, thần niệm của hắn không những đã được ma luyện đến mức kiên định mà còn trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Tuy nhiên, thần niệm của hắn vẫn chưa thể đạt đến mức như các đồng húc, nơi có thể biến hóa thành thần niệm dịch giọt, nhưng khoảng cách không còn xa nữa. Giết! Dương Ngân Hậu hạ lệnh, một tiếng hét vang lên, phá vỡ không gian như một tiếng sấm động trời. Ngay lập tức, năm đạo kiếm quang đen như niệm cự kiếm lớn lò xuống, tựa như khai khi lập địa, bổ về phía đại quân thị huyết ma diêu. Năm đạo kiếm này chính là sức mạnh ngưng tụ từ trận pháp cửu cung 10 thi thể chín trận. Hiện giờ mỗi đầu kim giáp cương đều là cao giai, lại mượn sức mạnh từ trận pháp cửu cung 10 thi thể chín trận mà tụ lại từ 10 thi thể, mỗi nhát kiếm tung ra uy lực mạnh mẽ không thể tưởng tượng nổi, thậm chí Trường Hư Tử hiện giờ cũng khó mà ngăn cản nổi một kiếm. Đồng thời ngay khi đó, những người đứng ở phòng tuyến đầu tiên, Hổ Dũng và những người khác cũng đồng loạt xuất thủ, từng đạo hàn quang lấp lánh xẹt qua mặt biển, khiến đáy biển vang lên những tiếng động mạnh mẽ, tựa như núi đổ biển gầm. Cát Thắng Minh cùng mọi người đứng cùng Trần Gia Đằng và Phan Hồng ra lệnh một tiếng, lập tức thả pháp bảo ra, treo lơ lửng trước người, đôi mắt sáng như đuốc hướng về phía trước quan sát. Xét về thân phận, Cát Thắng Minh là tiền bối trưởng lão, cao hơn Trần Gia Đằng và Phan Hồng, nhưng kinh nghiệm chỉ huy trong chiến tranh lại không thể so với hai người họ. Dương Ngân Hậu hạ lệnh, bảy thanh phi kiếm nối tiếp nhau bay ra, xẹt xẹt, từng tiếng lưỡi dao vút qua, cắt vào những vật cứng tại đáy biển. Trong nháy mắt, bảy con thị huyết ma diều đã mất mạng, nhưng bảy đạo kiếm quang cũng lập tức tan rã, hóa thành một đạo phi kiếm duy nhất. So với Dương Ngân Hậu, một chiêu đã chém chết bảy con thị huyết ma diều. Một thanh hắc kiếm to lớn như núi, uy lực mạnh mẽ, tạo ra một lực đập vào mắt người chứng kiến. Chỉ thấy thanh hắc kiếm khổng lồ như núi đổ xuống, chặn đứng những thị huyết ma diều, khiến chúng không kịp phản ứng đã bị đánh tan thành huyết nhục, vàng tung tóe, thân thể bị xé nát. Chỉ trong nháy mắt, từ đầu đến cuối, chúng bị đánh thành hai nửa. Năm thanh hắc kiếm to lớn xông tới như những cơn sóng cuộn trào, tạo thành năm lối đi chống trả phía trước, khiến cho ít nhất 50 con thị huyết ma diêu bị chém chết trong một kích. Hồ Dũng và các đồng môn ti công kích không mạnh mẽ bằng Dương Ngân Hậu và Kim Giác Cương, nhưng bọn họ đông người và đều có tu vi kim đan hậu kỳ. Một kích toàn lực của họ lập tức giết hơn 10 đầu thị huyết ma diêu. Tuy nhiên, không ai trong số họ có vẻ mặt nhẹ nhõm hay vui mừng, bởi vì dù một kích đó có tiêu diệt một số ma thú, nhưng nó không chỉ không thể đánh lui được thị huyết ma diêu, mà còn khiến máu tươi từ đáy biển tràn ngập, mùi máu nồng nặc lại càng kích thích các thị huyết ma diêu, làm cho khí tức hung tàn, khát máu của chúng càng mạnh mẽ. Không gian vốn bị vỡ ra trong chốc lát, giờ lại bị lấp đầy bởi những thị huyết ma diêu như cây mọc lại sau cơn gió mạnh. Phía sau chúng còn có liên tục các thị huyết ma diêu từ vực sâu tràn lên, như thể không có điểm dừng. Giết! Dương Ngân Hậu lại một lần nữa quát lớn. Phi hồng, lưu tinh kiếm ở dưới đáy biển lóe lên, lại một lần nữa hóa thành bảy đạo kiếm quang, trùng trùng điệp điệp, khí thế như hồng phá vỡ không gian mà đi. Năm đạo hắc sắc cự kiếm lại tiếp tục ngưng tụ, như khai thiên tịch địa, bổ về phía trước. Hồ Dũng cùng mấy người kia cũng lần nữa toàn lực xuất thủ, rống, rống, rống. Đám thị huyết ma diều dường như đã biết rõ những kẻ đối diện vô cùng lợi hại, chúng giận dữ gầm lên. Một bên điên cuồng vỗ cánh lao tới như tia chớp màu đen, vừa vạch về phía Dương Ngân Hậu và những người kia, vừa bắn ra từng đạo huyết sắc cột sáng để ngăn cản đòn tấn công. Còn có từng sợi tơ máu từ thân thể của thị huyết ma diêu xuất hiện, phần lớn hóa thành sương máu dày đặc bao quanh cơ thể chúng. Một bộ phận lan tỏa ra khắp biển rộng, phát tán một loại khí tức quái dị hỗn loạn, khiến người ta cảm thấy trong đầu bỗng xuất hiện hình ảnh máu chảy thành sông, thấy chất ngập đồng, tâm trí trở nên rối loạn. May mắn thay, Dương Ngân Hậu và những người đồng hành đều là những người có tâm trí kiên định, chỉ trong thoáng chốc họ đã lấy lại sự tỉnh táo. Tuy nhiên, họ vẫn bị ảnh hưởng đôi chút bởi công kích này, không còn khí thế như trước, lực lượng không thể không giảm sút. Ngược lại, đám kim giáp cương vốn là tử thi, gần như không chịu ảnh hưởng gì, năm đạo hắc sắc cự kiếm phát ra uy lực vẫn giữ nguyên. Nhưng lần này, thị huyết ma diêu đã có sự phòng bị, vì vậy tổn thương gây ra chỉ bằng một nửa so với lần trước, thậm chí có 4-5 đầu thị huyết ma diêu tương đối lợi hại, chúng lao đến như những tia chớp màu đen, tránh thoát công kích của Dương Ngân Hậu cùng các đồng môn, ngay lập tức từ khe hở trong phòng tuyến đầu tiên bay vọt qua, hai mắt chúng lóe sáng đỏ rực, há miệng ra để lộ cái miệng đen kịt như hang động sâu thẳm, rồi lao về phía Cát Thắng Minh và những người khác để tấn công. Giết! Trấn Gia Đằng và Phan Hồng gần như đồng thời quát lớn. Thầy Thất ra lệnh, ba con dao long màu bạc từ đáy biển gào thét lao lên, lập tức nhắm vào thị huyết ma diêu mà tấn công. Ba con dao long này dài đến ngàn mét, thân hình to lớn không kém gì những con thị huyết ma diêu. Trên thân chúng vảy bạc lấp lánh, móng vuốt lạnh lẽo lấp lánh như dao, giống như thật. Móng vuốt của chúng vung lên, lao về phía thị huyết ma diêu với sức mạnh mãnh liệt, Xoẹt xoẹt, một tiếng xé gió vang lên, lớp giáp trên người thị huyết ma diêu cứng như đã lập tức bị xé rách sâu, máu tươi phun ra ngoài. Thị huyết ma diêu đau đớn, lập tức kích động, trong biển cả sóng cuộn lên, hai cánh của nó vung ra đánh loạn vào giao long, mang theo những chiếc đuôi đầy mũi nhọn quét mạnh về phía giao long, những chiếc răng sắc nhọn của nó cắn xé loạn xạ. 500 binh lính người yêu nhờ vào sức mạnh của trận pháp hóa thành những giao long, lập tức phát ra ánh sáng từ thân thể, từng mảng vảy lân giáp bị xé rách, yêu khí từ trong vảy giáp bị xé ra bắn ra ngoài, tạo thành những vòng xoáy lớn dưới đáy biển. Tuy nhiên, ngân sách giao long này lại do 500 người yêu binh mượn lực trận pháp mà ngưng tụ thành, vì thế không cảm nhận được đau đớn. Khi 500 người yêu binh thi triển trận pháp biến hóa, giao long dài thật dùng thân thể khổng lồ quấn quanh toàn bộ thị huyết ma diêu, lợi chảo sắc bén chọc sâu vào da thịt, vạch ra vết thương, rồi không ngừng thăm tiến vào. Sau đó liên tiếp xé rách, chỉ trong vài lần, ba đầu ngân sắc giao long đã hoàn toàn xé rách ba đầu thị huyết ma diêu có thực lực kim đan hậu kỳ, khiến chúng bị xé nát thành từng mảnh. Hai đầu thị huyết ma diêu còn lại cũng có tu vi kim đan hậu kỳ, nhưng không chịu nổi sự phối hợp của Tắc Tín, Cát Thắng Minh và các đồng môn, họ hợp lực đánh giết và chưa kịp tiến đến gần phòng tuyến thứ hai thì đã bị đánh chết. Tuy nhiên, đây chỉ mới là khởi đầu. Những đầu thị huyết ma diêu vốn tản ra khí tức máu tanh và hung tàn, như những đợt sóng dâng trào, giống như cơn thủy triều liên tục dâng lên, mãnh liệt và không ngừng gia tăng sức mạnh, sóng sau cao hơn sóng trước. Chỉ sau một thời gian ngắn, máu tươi nhuộm đỏ đáy biển, thi cốt trôi nổi khắp nơi, ít nhất 400 đầu thị huyết ma diêu đã bị giết, vượt qua số lượng mà bọn họ giết được trong những năm qua. Những thị huyết ma diêu này có cả mạnh yếu, kẻ yếu chỉ có tu vi kim đan sơ kỳ, nhưng kẻ mạnh có những con vượt qua được các tông sư cấp bậc đại động thiên quát thương sơn. Mấy đầu những con thị huyết ma diêu yếu ớt chiếm đa số, nhưng theo thời gian, tỷ lệ của những con thị huyết ma diêu mạnh mẽ bắt đầu tăng lên rõ rệt. Khi số lượng thị huyết ma diêu mạnh mẽ ngày càng nhiều, tuyến phòng thủ đầu tiên bắt đầu trở nên nguy hiểm. Những con cương thi có thân thể cứng cỏi bắt đầu bị thương, cứu cung 10 thi thể chín trận cũng không thể duy trì, bị tách rời, không thể thành lập lại. Dương Ngân Hậu cùng Tiểu Giao chiến đấu ở tuyến đầu liên tục bị trọng thương, thậm chí có một cây mâu sắc nhọn giống như gai đuôi xuyên qua ngực hắn, máu tươi tuôn ra. May mắn là hắn có bất tử bí thuật và đã luyện thành bất tử kim đan, chỉ cần còn một hơi thở, hắn có thể nhanh chóng hồi phục, mới không bị mất mạng ngay lập tức. Nếu là người khác bị trọng thương liên tiếp như vậy và lại bị trổ mâu xuyên qua ngực, chắc chắn đã không giữ được mạng sống. Tại tuyến phòng thủ hai cánh, Hổ Dũng và các đồng môn dù đối mặt với ít thị huyết ma diêu hơn, nhưng thực lực của họ không bằng Dương Ngân Hậu. Họ phải đối mặt với những đợt tấn công liên tiếp của thị huyết ma diêu, rất nhanh tất cả đều bị thương. Trương Sơn, Trương Bát, những người có tu vi yếu hơn thậm chí bị trọng thương, mất khả năng chiến đấu. May nhờ vào Thiên Nhất Đại Hoàn Đan, một loại thất phẩm thánh dược chữa thương mà các đồng húc ban cho, họ mới giữ được tính mạng và phải rút lui về tuyến phòng thủ thứ hai. Tại tuyến phòng thủ thứ hai, áp lực đối với các Thắng Minh và những người còn lại cũng không hề giảm bớt. Không ngừng có những con thị huyết ma diêu hùng mãnh cưỡng ép xuyên qua phòng tuyến thứ nhất, hoặc là từ trong các khe hở của phòng tuyến thứ nhất mà xông qua. Sau đó như ngọn lửa dữ dội lao về phía bọn họ, 500 người yêu binh bị thị huyết ma diêu xung kích, từng người chân nguyên dao động, khí huyết sôi trào, thậm chí nhiều người bị máu tươi vọt ra khỏi miệng, bị thương nặng. Các Thắng Minh và các huynh đệ đều tóc tai rối bời, quần áo đầy vết máu, không biết là máu của mình hay là máu của thị huyết ma diêu, nhưng mỗi người hoặc ít hoặc nhiều đều bị thương, chỉ là không nghiêm trọng như Hổ Dũng và những người khác mà thôi. Lại qua một hồi lâu, từng tiếng va đập mạnh mẽ vang lên dưới đáy biển, như đất rung núi chuyển, sóng xung kích mạnh mẽ tạo ra vô số hải khiếu trên mặt biển. Chỉ ít hơn 100 con thị huyết ma diêu cuối cùng cũng vọt lên, 50 con kim giáp cương trực tiếp lao về phía trước, dùng thân thể cường hãn cùng với những con thị huyết ma diêu khổng lồ như những gò núi bình thường để đánh cận chiến. Lúc này Tiểu Gia hung mãnh cũng không chịu thua, nó nâng hai móng vuốt lên hung hăng chụp vào đầu của thị huyết ma diêu lao tới. Chỉ trong chớp mắt, nó đã đánh vỡ đầu của con thị huyết ma diêu có thực lực tương đương với kim đan hậu kỳ, máu tươi tuôn trào, một tiếng thảm thiết vang lên tham tràn. Đồng thời, như một chiếc áo giáp vững chắc, thân thể to lớn của nó đột một xoay tròn, lập tức quét bay hai con thị huyết ma diêu, tiếp tục đụng ngã 7-8 con khác trước khi dừng lại. 49 con kim giáp cương khác tuy không hung mãnh như Tiểu Giao, nhưng tạm thời cũng không có thị huyết ma diêu nào có thể là đối thủ của chúng. Dương Ngân Hậu cùng các đồng môn tự nhiên không dám lao vào đánh cận chiến với thị huyết ma diêu. Thừa dịp 50 con kim giáp cương xông lên ngăn cản thị huyết ma diêu, họ liền vội vàng phi thân lùi lại phía sau, ý đồ kéo dài khoảng cách với đại quân thị huyết ma diêu. Dương Ngân Hậu và các đồng môn vừa lui về vị trí thứ hai của phòng tuyến, thì ngay lập tức 50 đầu kim giáp cương bị đại quân thị huyết ma diêu bao vây hoàn toàn. Chúng lao đến với lực lượng như thác đổ, nhanh chóng ép buộc bọn kim giáp cương không thể tiếp tục tiến công, chỉ còn cách dùng sức mạnh cơ bắp để chiến đấu trong sự va chạm quyết liệt. 50 đầu kim giáp cương trong đội hình dũng mãnh cua móng vuốt sắc bén, thân thể cường tráng lao tới, không biết bao nhiêu thị huyết ma diêu đã bị xé nát thành từng mảnh, máu tươi từ chúng trào lên, thịt vụn văng khắp biển cả. Tuy vậy số lượng thị huyết ma diêu quá nhiều, chúng không thể nào giết hết được, đặc biệt là những con thị huyết ma diêu mạnh mẽ càng ngày càng xuất hiện nhiều hơn. Những con kim giáp cường không thể tránh khỏi bị chia tách, mỗi con chỉ còn một mình chiến đấu và thương tích càng ngày càng nặng. Xương cốt của chúng bị gãy vụn, lớp kim giáp trên thân bị những vây cá sắc bén cắt nát, thân thể đã không còn nguyên vẹn. Tuy vậy, những con kim giáp cường vẫn hùng hãn, không sợ chết, lao vào trận chiến, cố gắng liên lụy thêm nhiều thị huyết ma diêu để giảm bớt sức mạnh của quân địch. Dù liều lĩnh chiến đấu, bọn chúng vẫn không thể ngăn cản được số lượng lớn thị huyết ma diêu vượt qua, và chúng tiếp tục không ngừng hướng về phòng tuyến thứ hai, như thể muốn phá vỡ hoàn toàn phòng tuyến đầu tiên. Giết, giết, giết, tiếng quát vang lên khắp nơi. Dương Ngân Hậu và các huynh đệ nhận thấy rằng kim giáp cương dưới quyền cát Đông Húc giống như những sinh vật có linh trí, có cảm xúc và ý thức, chẳng khác nào những sinh vật có sự sống thực sự. Họ thấy kim giáp cương bị vây kín trong đội quân thị huyết ma diêu, nhưng thay vì quay lưng chạy trốn, chúng lại quên mình lao vào chiến đấu, cố gắng kéo thêm lực lượng. Trên người chúng đầy thương tích, những vết thương không ngừng rỉ máu, đôi mắt đỏ ngầu gầm lên giận dữ, từng ngụm tinh huyết không tiếc sức phun ra ném về phía pháp bảo hướng đại quân thị huyết ma diêu tấn công. Mỗi con thị huyết ma diêu ngã xuống dưới những đợt tấn công, nhưng vẫn có không ít con vượt qua thi thể đồng loại để lao lên, tốc độ nhanh như chớp. Dương Ngân Hậu thấy tình hình này, sắc mặt trở nên nghiêm trọng, khóe miệng mím chặt. Trước đó họ đã lập ra hai tuyến phòng thủ với ý định ngăn cản đại quân thị huyết ma diêu ngay tại khu vực loạn ma khe nứt lớn này, không để chúng tràn vào thiên trụ sơn hải vực gây hại cho sinh linh. Tuy nhiên giờ đây họ nhận ra không chỉ không thể ngăn chặn được đại quân thị huyết ma diêu, mà ngay cả mạng sống của chính họ cũng khó bảo toàn. Dương Ngân Hậu nhanh chóng ra lệnh đẩy mạnh phòng tuyến, tất cả tụ tập lại một chỗ, 500 người yêu binh ở giữa, nhất định phải duy trì trận hình, chúng ta phải bảo vệ đến khi trường giáo đến, không thể để trận thế tán loạn. Tất cả mọi người bỏ lại phòng tuyến dài, cùng nhau tụ họp tạo thành một vòng tròn bao quanh vòng tròn bên trong, với 500 người yêu binh ở vị trí trung tâm. Trong bất kỳ môn phái nào, 500 ngoại môn đệ tử đều có thân phận thấp kém, không thể sánh bằng nội môn đệ tử hay các trưởng lão, trưởng giáo, phu nhân. Tuy nhiên, trong cuộc chiến sinh tử này, vào lúc nguy hiểm nhất, phản ứng tự nhiên của nhiều người là sẽ cho 500 người yêu binh lao lên phía trước để làm bia đỡ đạn, kéo dài thời gian cho các thế hệ cao hơn. Nhưng Dương Ngân Hậu lại coi 500 người yêu binh là người quan trọng nhất, bảo vệ họ ở vị trí trung tâm của phòng tuyến. Từ sự an bài chiến lược này, có thể thấy được tài năng lãnh đạo và sự tỉnh táo của Dương Ngân Hậu khi đối mặt với chiến trường khốc liệt. Phòng tuyến dần thu hẹp lại, mặc dù phạm vi công kích bị thu nhỏ, cuối cùng vẫn không thể ngăn cản được bước tiến của đại quân thị huyết ma diêu. Nhưng toàn bộ đan phủ phái tụ lại thành một khối, như tạo thành một lô cốt nhỏ nhưng vững chắc trong lòng quân thị huyết ma diêu. Điều này không chỉ làm tăng gấp đôi sức phòng ngự, mà trong không gian thu nhỏ, hỏa lực cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Đồng thời, vì số lượng thị huyết ma diêu bị chặn lại phía sau, nên số lượng thị huyết ma diêu có thể bị tấn công cùng lúc cũng giảm đi đáng kể. Từng đạo pháp bảo không ngừng lao vút ra, gào thét về bốn phương, tạo thành một lớp vòng vây bao trùm lấy bọn họ, nhằm ngăn chặn những thị huyết ma diêu đang liều chết xông tới. Những sinh vật này bị chặn lại ở bên ngoài lô cốt. Ba đầu ngân sắc giao long tuần tra quanh lô cốt, vừa đối phó với những đợt công kích dữ dội của thị huyết ma diêu. Khi chúng tiếp cận, ba đầu giao long lập tức phô ra nanh vuốt, lao vào cắn xé, giết chóc không ngừng các cỏ núi xung quanh lô cốt, chồng chất thi thể, cảnh tượng thật không thể tả nổi. Tuy nhiên, thị huyết ma diêu vẫn không chịu dừng lại, như cơn sóng dữ, chúng liên tục lao vào tấn công. Dương Ngân Hậu và các huynh đệ dùng chân nguyên pháp lực mạnh mẽ như cơn thủy triều, nhưng nếu không có linh đan để bổ sung và sự hỗ trợ của những người yêu binh bảo vệ ở trung tâm, có lẽ phòng tuyến đã bị phá vỡ. Bằng vào việc thay phiên nhau điều tức và chữa trị, bọn họ mới duy trì được sức chiến đấu. Cùng lúc đó, họ triển khai giao long cửu chuyển trận pháp, trong đó 500 người yêu binh bảo vệ khiến cho ba đầu ngân sắc giao long có thể xông lên chiến đấu gần lô cốt, ngăn cản không cho thị huyết ma diêu tiến vào. Nếu không, thị huyết ma diêu sẽ tấn công điên cuồng và hung mãnh, lúc đó không chỉ Dương Ngân Hậu mà cả những người khác có lẽ cũng sẽ khó lòng thoát khỏi. Cuộc chiến đẫm máu vẫn tiếp diễn, không có dấu hiệu dừng lại. Đợt phản công của thị huyết ma diêu khiến chúng cũng phải trả giá. Một số thị huyết ma diêu trước khi chết đã biến đuôi thành những lưỡi đao sắc bén, vây cá biến thành trường mâu. Phản công dữ dội khiến không ít đệ tử đan phù phái bị thương nặng, mất đi khả năng chiến đấu. Không chỉ có vậy, cuối cùng có mấy con thị huyết ma diêu cường đại tiếp tục xông qua, thoát khỏi sự kiềm chế của hỏa lực dày đặc, tránh khỏi những sợi dây ngân sắc giao long, lao thẳng về phía lô cốt. thân thể cao lớn của chúng mạnh mẽ đâm vào. May mắn nhờ vào sự bảo vệ của Dương Ngân Hậu với bất tử kim đan, cùng với sức mạnh nhục thân của Hồ Dũng, Mạc Huyền và các hải yêu khác xông lên ngăn cản, mới khiến cho phòng tuyến của đan phù phái không bị xâm phá. Tuy vậy, qua mấy lần như thế, Hồ Dũng và những người khác cũng đã bị trọng thương. Dương Ngân Hậu mặc dù có bất tử kim đan mạnh mẽ, nhưng dù sao vẫn không phải là bất tử thật sự. Mỗi lần bị thương, hắn phải mất thời gian để khôi phục, và tình hình bây giờ vô cùng nguy hiểm, bao trùm bởi nguy cơ. Dương Ngân Hậu không có đủ thời gian để ổn định lại tâm trí và chữa trị thương tích. Thương thế của hắn ngày một nặng, tốc độ hồi phục không thể theo kịp, khiến cho sức chiến đấu càng ngày càng yếu đi. Sư đệ, ngươi khi nào mới có thể đến đây? Dương Ngân Hậu cố gắng giữ vững trận tuyến, trong mắt lộ ra sự lo lắng, trong lòng âm thầm hối hận vì đã không ép Cát Thắng Minh và những người khác rút lui sớm. Giờ đây bị vây trong tình thế nguy hiểm, việc rút lui gần như không thể, hắn chỉ còn có thể hy vọng vào sự xuất hiện của Cát Đồng Húc. Đúng lúc Dương Ngân Hậu đang lo nghĩ và hối hận, đột nhiên những con thị huyết ma diêu đang lao về phía bọn họ bất ngờ tránh ra hai bên. Khi những thị huyết ma diêu khổng lồ ào ạt tránh ra hai bên, một cơn sóng lớn giống như trời long đất nở hướng về Lô Cốt cuốn tới. Cùng với sức mạnh của cơn sóng ấy, một con thị huyết ma diêu to lớn ít nhất gấp 7-8 lần so với những con bình thường, giống như một ngọn núi thật sự từ đại quân phía sau xuất hiện. Con thị huyết ma diêu khổng lồ này khẽ vỗ đôi cánh, lập tức tạo thành những cơn sóng biển cuồn cuộn tràn về phía Dương Ngân Hậu cùng những người khác, đồng thời có một khí tức máu tanh hung tàn vô cùng mạnh mẽ theo sau mà đến. Các đệ tử đan phù phái bao gồm cả Dương Ngân Hậu đều cảm thấy một mối nguy cơ lớn lao bao trùm lên mình, như thể tận thế sắp sửa giáng xuống. Những thị huyết ma diêu khổng lồ với thân thể đồ sộ, tốc độ của chúng lại nhanh khủng khiếp như núi đá dưới đáy biển, mà lại có thể di chuyển với tốc độ như thiểm điện. Chỉ trong chốc lát, chúng đã tiếp cận gần Lô Cốt. Dương Ngân Hậu và các huynh đệ cảm thấy không gian trước mắt như bị bao phủ trong bóng tối, một cảm giác nguy hiểm sắp đến gần, toàn lực tấn công con thị huyết ma diêu này. Dương Ngân Hậu quát lớn, từng ngụm tinh huyết phun lên phi hồng lưu tình kiếm. Thân thể hắn vốn hồng hào giờ đây đã bắt đầu già yếu rõ rệt, tốc độ lão hóa có thể thấy rõ, sinh khí nhanh chóng hao mòn. Đây là một canh bạc sinh tử thực sự. Dương Ngân Hậu đang liều mạng. Những người xung quanh thấy Dương Ngân Hậu già đi nhanh chóng, ai ai cũng hiểu rằng hắn đang thiêu đốt chính lực bất tử của bản thân, một khi đốt hết sẽ không còn khả năng hồi sinh nữa. Sư huynh, tất cả đệ tử đều chảy nước mắt, đôi mắt đỏ ngầu đau đớn nhìn Dương Ngân Hậu, bởi vì họ hiểu rằng trong tình huống này người duy nhất có cơ hội sống sót chính là Dương Ngân Hậu với sức mạnh cường đại cùng bất tử kim đan, nhưng hắn lại chọn cách thiêu đốt sức mạnh bất tử để bảo vệ mọi người thay vì bỏ chạy một mình. Giết! Tất cả mọi người đều hét lên, chiến ý bừng bừng, các phi kiếm, pháp bảo và ngân sắc giao long cùng nhau vút ra, hào quang chói mắt như dòng lũ cuồn cuộn lao về phía con thị huyết ma diêu khổng lồ. Về phần những thị huyết ma diêu còn lại, bọn họ đã không thể làm gì để ngăn cản, bởi vì bọn chúng rất rõ ràng, nếu những thị huyết ma diêu kia chỉ là những con bình thường thì bọn họ vẫn còn cơ hội tiêu diệt chúng, nhưng một khi con thị huyết ma diêu khổng lồ này lao đến thì bọn họ chỉ sợ sẽ chỉ còn một con đường bị nuốt chửng và tiêu diệt mà thôi. Đoàng đoàng đoàng đoàng, những tiếng nổ vang lên khi các pháp bảo va vào thân hình khổng lồ của thị huyết ma diêu, tạo ra những đợt lửa sáng rực như pháo hoa. Tuy vậy, ngoài việc để lại một vài vết lõm nhỏ trên lớp giáp đen cứng rắn của nó, thì ngay cả máu thịt cũng không thể làm tổn thương được. Chỉ có Dương Ngân Hậu với phi hồng lưu tinh kiếm nhờ vào bất tử chi lực đã tạo ra một vết thương sâu trên thân hình khổng lồ của thị huyết ma diêu. Lửa đang thiêu đốt trên vết thương đó chính là bất tử hỏa diễm. Đối với Dương Ngân Hậu, bất tử chi lực là sinh sinh bất tử, nhưng đối với kẻ địch lại chính là một lực lượng hủy diệt vô cùng đáng sợ. Máu tươi từ vết thương phun ra ngoài, nhưng không thể dập tắt được ngọn lửa bất tử. Cự hình thị huyết ma diêu dường như cũng nhận ra sự nguy hiểm của bất tử hỏa diễm, nó lập tức phun ra một cột máu hóa thành một thanh huyết đao nhằm cắt đứt ngọn lửa đang thiêu đốt huyết nhục. Đồng thời, đôi mắt đỏ như lửa của nó đột ngột chuyển hướng về phía Dương Ngân Hậu, như những quả cầu lửa cháy rực chuẩn bị lao tới. Còn thị huyết ma diêu khổng lồ với đôi mắt huyết mâu đột ngột chuyển hướng về phía Dương Ngân Hậu. Ngay lập tức, Dương Ngân Hậu cảm nhận được trong đầu mình lại hiện lên một biển máu mênh mông, xác chết ngổn ngang khắp nơi, tạo thành một hình ảnh vô cùng đáng sợ. Lồng ngực của hắn bỗng chốc trở nên căng thẳng, cảm giác như huyết dịch trong cơ thể sôi sục, tựa như muốn vỡ tung ra ngoài. Đây là một con thị huyết ma diêu có linh trí, Dương Ngân Hậu thầm nghĩ trong đầu. Sau hai lần rèn luyện kiên định thần niệm, hắn ngay lập tức lấy lại được sự tỉnh táo. Nhưng cùng lúc đó, một âm thanh vang lên trong đầu, giống như một tia sét xẹt qua, làm hắn sững sờ. Thực tế, dù không có tiếng kinh hô của Dương Ngân Hậu, Cát Thắng Minh cùng mọi người cũng đã nhận ra rằng, dù họ hợp lực tấn công, trừ Dương Ngân Hậu làm bị thương con thị huyết ma diêu này, thì những người còn lại đều không thể làm gì được nó. Tất cả đều cảm thấy như rơi xuống hầm băng, thân thể tê dại, tứ chi lạnh buốt. Tiếng kêu của Dương Ngân Hậu càng làm mọi người rơi vào tuyệt vọng, nỗi sợ hãi lan tỏa khắp nơi. Giao đạo hữu, giao đạo hữu, giao đạo hữu, nhanh chóng thông trí Đồng Húc, đừng để hắn đến cứu chúng ta. Hứa Tố Nhã trong cơn tuyệt vọng tột cùng, không nghĩ đến việc mình sắp mất mạng, mà lại nghĩ đến việc phải chạy đến cứu nhi tử của mình. Trong lúc Hứa Tố Nhã gần như phát điên mà gào thét, phần lưng của con thị huyết ma diêu lại phun ra một cột máu đỏ, cột máu hóa thành một thanh huyết đao lao về phía Dương Ngân Hậu. Huyết đao chém qua, khiến biển cả quanh đó nổ tung, nước biển giạt sang hai bên, một mùi máu tanh nồng nặc tràn ngập bao phủ cả đáy biển. Dương Ngân Hậu nhìn thanh huyết đao đang bổ tới, trong lòng biết rằng lúc này tất cả mọi người, kể cả chính hắn, đều không còn cơ hội trốn thoát, bởi vì đây là một con thị huyết ma diêu đã sinh ra linh trí, và con quái vật này sử dụng tinh huyết của chính nó để thi triển huyết đao tấn công. Nó đã vượt ra khỏi phạm vi thị huyết ma diêu mà họ từng biết, hẳn đây chính là một con thị huyết ma diêu ở cấp tiên anh. Nếu như là trên lục địa, nếu như trước kia hắn không bị thương nặng, chân nguyên pháp lực vẫn còn dồi dào, với bất tử bí thuật và bất tử kim đan, hắn vẫn có thể tìm được cơ hội trốn thoát, nhưng hiện tại thì không còn nữa. Còn những người khác càng không cần phải nói. Trong khoảnh khắc này, Dương Ngân Hậu như thể lại trở về Côn Luân cảnh, nơi mà lúc trước đan điền của hắn bị phế. Giờ đây hắn lại như quay về đại trưởng lão phủ của Kim Giao Đảo, nơi mà hắn đã phá vỡ chính kim đan của mình. Cảm giác ấy thật quen thuộc, mà rồi tất cả như chìm vào tĩnh lặng. Kỷ huyết ma diêu đại quân không còn thấy đâu, các thắng minh cùng mọi người cũng không còn xuất hiện. Trước mắt Dương Ngân Hậu chỉ còn lại thanh huyết đao do tinh huyết của thị huyết ma diêu hóa thành bổ xuống. Dương Ngân Hậu không còn dục vọng, không còn mong cầu gì nữa. Phi hồng lưu tinh kiếm của hắn tựa như một phần của số mệnh, đơn giản mà tự nhiên đón nhận thanh huyết đao. Đang một tiếng vang lên thật lớn, Dương Ngân Hậu như chiếc diều đứt dây bay ra xa rồi rơi xuống. Những người đứng phía sau đều bị lực va chạm của hắn hất bay, máu tươi từ miệng hắn cuồng phun ra. Tuy nhiên ngay lập tức huyết đao bùng nổ như mưa máu rơi xuống, nhưng Dương Ngân Hậu đã kịp thời vùng kiếm đánh tan tàn thì nở. Nếu không, nhát đao đó sẽ không chỉ chém Dương Ngân Hậu thành hai khúc, mà còn khiến tất cả những người đứng sau hắn bị chém nát, thậm chí nổ tung vỡ nát như thể kim giáp cương dùng. Cửu cung mới thi thể chín trận ngưng tụ thành hắc sắc cự kiếm, mỗi kiếm đó vừa chạm đến đất liền tạo ra một trận sóng chấn động. Huyết đao này có uy lực còn mạnh mẽ hơn hắc sắc cự kiếm gấp mấy lần. Khi huyết ma diêu khổng lồ thấy tinh huyết của mình biến thành huyết đao nhưng lại bị đánh tan, có vẻ như bị chọc giận, liên tiếp gầm thét. Một đạo cột máu lớn hơn trước từ lỗ sau lưng nó phun ra, lần nữa hóa thành huyết đao lao về phía sau, nơi mà Dương Ngân Hậu vẫn đang chiến đấu. Thân thể hắn dù có bất tử kim đan nhưng cũng không thể không chịu đựng những vết nứt khắp nơi, mỗi bước di chuyển đều nặng nề, suýt nữa đã gục ngã dưới áp lực khủng khiếp. Nhà ngươi muốn chết! Đúng lúc này, một tiếng quát giận dữ như sấm vang lên. Các Đồng Húc từ trên trời lao xuống, đáp vào lồ cốt trước mặt Dương Ngân Hậu. Đồng Húc, mau lên! Đây cũng là một đầu tiên anh cấp thị huyết ma diêu. Dù đang thoi thóp, Dương Ngân Hậu vẫn không biết từ đâu có sức lực để hô lớn. Thấy Cát Đồng Húc cuối cùng đã đến, hắn lập tức dồn hết lực lượng còn lại trong người, hét to, phi hồng lưu tinh kiếm một lần nữa lao lên tận trời. Sư huynh yên tâm, giao cho ta! Cát Đồng Húc quát lạnh, thân thể vốn chỉ cao 1m8 bỗng dưng rung động rồi lập tức biến thành một cự nhân cao tới 500m, mỗi một khối cơ bắp to lớn tựa như sắt thép đúc thành, tỏa ra một lực lượng khí tức khiến người ta cảm thấy ngạt thở, đó chính là bất diệt đế thể sơn nhạc thể. Hai cánh tay khổng lồ không biết từ khi nào đã hợp lại, nắm chặt một thanh kim quang cự kiếm, dưa cao lên nhằm bổ mạnh về phía huyết đao đang lao đến. Lực lượng của bất diệt đế thể mạnh mẽ như dòng sông cuồn cuộn chảy theo từng khối cơ bắp thô to như đại thụ quanh thân đổ về phía hai tay. Trong đan điền, 10 đạo kim đan văn sáng lên, phát ra những tia sáng huyền bí, 10 đạo lực lượng hợp lại một chỗ tạo thành một dòng thác lớn chảy qua các kinh mạch, cuối cùng tụ lại vào kim long ấn, biến thành một thanh kim quang cự kiếm. Lực lượng của bất diệt đế thể cùng với pháp lực cường đại từ kim đan hợp nhất khi phát ra khiến mọi người đều cảm nhận được một sức mạnh choáng ngợp và đáng sợ, cả không gian như bị bao phủ bởi lực bộc phát lóa mắt và rung chuyển. Cùng lúc đó, khi các đồng húc vung ra kim long kiếm, 12 đạo khí tức tử vong trong nháy mắt lan tỏa quét qua đáy biển khiến thế giới nơi đây chấn động. Tiểu Ngạc cùng 11 con kim giáp cương được các đồng húc từ trong ngũ hành càn khôn thạch thế giới phóng ra, lập tức bao vây và bảo vệ Dương Ngân Hậu cùng mọi người. Ngoài 12 đầu kim giáp cương còn có một cánh tay lớn từ sau đầu các đồng húc vươn ra, tay cầm ánh sáng như vạn tia hào quang vung xuống chỗ đáy biển nơi chồng chất những thi thể khổng lồ của thị huyết ma diêu. Những thi thể này vẫn ẩn chứa một lượng lớn hỗn loạn lực lượng trong huyết nhục, và các đồng húc đã thu hút một phần vào trong ngũ hành càn khôn thạch, giúp tăng cường thêm sức mạnh của động thiên thế giới. Khi ngũ hà cự thủ của Cát Đông Húc rơi xuống trên những thi thể khổng lồ của thí huyết Ma Diêu, những thi thể này lập tức tiêu tan, biến mất vào không gian, và chỉ trong tích tắc, hàng chục đầu thi thể thí huyết Ma Diêu bị hút vào trong động thiên thế giới. Tuy nhiên, Diêu Ngân Hậu và các đồng đạo đều làm như không nhìn thấy cảnh tượng này. Ánh mắt của họ tất cả đều tập trung vào cây kiếm kim long khổng lồ mà Cát Đông Húc đang nâng lên cao. Mỗi người đều cảm thấy tim mình như bị treo lơ lửng nơi cổ họng. Keng, một tiếng vang lớn chấn động, bết dung núi lở, sóng xung kích mạnh mẽ cuốn lên, vỡ ra những đợt sóng biển hung dữ. Những cơn sóng này như những con thủy long gào thét lao đi bốn phía. Nếu không có 12 con kim giáp cương cùng với sự liên kết tâm thần với Cát Đông Húc phun ra băng lạnh và khí sát âm khiến biển cả xung quanh đóng băng, thì trận pháp của Đan Phủ phái sợ rằng sẽ bị sóng cuốn tới, loạn thành mớ hỗn độn. Nhiều con thị huyết Ma Diêu bị sóng biển mạnh mẽ va chạm, thân thể khổng lồ của chúng bị đánh bay xa, lớp giáp cứng trên người chúng bị lõm xuống, không biết bao nhiêu bộ xương đã gãy vỡ. Những đao huyết bạo phát hóa thành những đám huyết hoa rực rỡ tan ra trong biển cả, tạo nên một cảnh tượng vô cùng kinh hoàng. Rầm rầm, cây kiếm khổng lồ đập xuống, tạo ra lực lượng mạnh mẽ, khiến cho thân thể khổng lồ của thị huyết Ma Diêu không tự chủ được lùi lại, rơi xuống, làm nước biển vang tung tóe. Tuy nhiên, Cát Đông Húc không hề lùi bước mà lại tiếp tục tiến lên. Sau một kiếm đánh xuống, cả người hắn mang theo kiếm lao thẳng vào con thị huyết Ma Diêu khổng lồ. Nhìn thấy cảnh này, mọi người không khỏi hoan hô, là một lần nữa thả lỏng, như được giải thoát khỏi nỗi lo sợ. Đương nhiên, điều này không có nghĩa là Cát Đông Húc mạnh mẽ hơn cự hình thị huyết Ma Diêu nhiều, mà là vì hai phương thức công kích hoàn toàn khác nhau. Cái trước là sự hợp nhất của hai lực lượng, còn cái sau chỉ là sự phóng ra tinh huyết biến thành huyết đao. Tuy nhiên, trong chiến đấu thực sự, sức mạnh chủ yếu của thị huyết Ma Diêu lại nằm ở thân thể cường hãn, những chiếc vây sắc bén và đuôi gai cứng rắn. Cát Đông Húc đương nhiên cũng hiểu điều này, hắn biết rằng phương thức chiến đấu tốt nhất với thị huyết Ma Diêu là điều khiển kim long kiếm từ xa, không để cho nó đến gần, không cho nó có cơ hội phát huy chiến lực mạnh mẽ nhất. Tuy nhiên, tình thế lúc này vô cùng cấp bách, thị huyết Ma Diêu vẫn liên tục xuất hiện, mà Cát Đông Húc không biết liệu có còn tiên anh cấp thị huyết Ma Diêu khác xuất hiện nữa hay không. Hắn nhất định phải kết thúc nhanh chóng, với tốc độ nhanh nhất để tiêu diệt con thị huyết Ma Diêu trước mắt. May mắn thay, Cát Đông Húc sở hữu bất diệt đế thể, thân thể mạnh mẽ như sơn nhạc. Mặc dù lực lượng của hắn kém hơn so với cự hình thị huyết Ma Diêu, nhưng nếu xét về độ bền bỉ của thân thể, hắn chưa chắc sẽ thua kém thị huyết Ma Diêu. Việc khai thác chiến đấu cận thân lại là một ưu thế của Cát Đông Húc, vì đối với người tu luyện võ song tu như hắn, điều này cũng giúp phát huy thế mạnh luyện thể của mình. Đông, đông, đông, cự nhân mạnh mẽ, hai chân dẫm mạnh xuống đáy biển, đất rung núi chuyển, thậm chí một vài ngọn núi nhỏ đã bị đạp vỡ tan. Khi Cát Đông Húc tiến lên, vài con thị huyết Ma Diêu không thể chống lại sức mạnh khủng khiếp từ cơ thể khổng lồ của hắn, bị hút vào trong cường đại huyết khí, không ngừng lao lên, tựa như muốn cắn xé hắn. Tuy nhiên, khi bọn chúng vừa mới lao lên, há miệng rộng như chậu máu, giữa không trung liền xuất hiện ngũ hà cự thủ cùng kim quang cự kiếm rơi xuống. Khi ngũ hà cự thủ vừa chạm đất, bọn chúng lập tức bị hút vào trong ngũ hành càn khôn thạch, sau đó bị thiên lôi đỉnh và địa hỏa dâng trào vây lấy. Nếu như nói uy lực của ngũ hà cự thủ là đầy sự quái dị, thì kim quang cự kiếm lại thể hiện một sức mạnh thô bạo không gì sánh được. Một kiếm bổ xuống, bất kỳ thị huyết Ma Diêu nào đối diện cũng đều bị nổ tung, huyết nhục văng khắp nơi. Cự hình thị huyết Ma Diêu lập tức ngừng lại, đôi mắt màu máu của nó nhìn về phía Cát Đông Húc, lộ ra vẻ tham lam và khát máu, bởi vì nó cảm nhận được khí huyết mạnh mẽ từ sinh vật trước mắt và trực giác mách bảo nó rằng một khi hấp thụ sinh vật này, nó chắc chắn sẽ tiến hóa thêm một bậc. Ngạo, ngạo! Cự hình thị huyết Ma Diêu gầm thét tại đáy biển, sóng âm mạnh mẽ vang vọng khiến ngọn núi rung chuyển sụp đổ. Đột nhiên, cự hình thị huyết Ma Diêu vỗ mạnh cánh như tia chớp đen, lao vọt về phía Cát Đông Húc, mang theo cái đuôi khổng lồ đầy mâu nhọn như cột cây hướng về phía hắn với tốc độ nhanh như gió, cố gắng đánh trúng hắn. Dương Ngân Hậu và những người còn lại lại một lần nữa cảm thấy tâm trạng căng thẳng. Cát Đông Húc dù có thân hình đồ sộ như cự nhân, đứng trước mặt cự hình thị huyết Ma Diêu vẫn có cảm giác nhỏ bé hơn chút ít. Sự chênh lệch về kích thước tạo ra một cảm giác như thể sức mạnh của đối thủ là vượt trội, khiến cho người ta không tự chủ được mà cảm thấy khiếp sợ. Giết! Cát Đông Húc cũng giận dữ gầm lên một tiếng, kim long cự kiếm vung lên hung hăng bổ vào cái đuôi của cự hình thị huyết Ma Diêu. Leng keng, một tiếng vang lớn, cái đuôi của cự hình thị huyết Ma Diêu bị chém một vết thương sâu, máu tươi trào ra nhưng không thể cắt đứt hoàn toàn. Lần này thân thể của cự hình thị huyết Ma Diêu chỉ hơi lắc lư nhưng không lùi lại. Tuy nhiên, cái đuôi bị chém vào với sức mạnh khổng lồ, vết thương sâu đến mức có thể nhìn thấy cả xương, khiến nó đau đớn run rẩy. Đông, đông! Cát Đông Húc lùi lại hai bước, hai tay hơi run lên, gan bàn tay cảm thấy đau nhức. Thật đúng là thị huyết ma diêu cấp tiên anh lợi hại. Trong mắt Cát Đông Húc bắn lên những tia sáng, lại một lần nữa gầm lên, hai tay cầm kiếm lao vào trận chiến. Kiếm ảnh nối tiếp nhau, tựa như lập tức Cát Đông Húc phóng ra hàng nghìn nhát kiếm, kết hợp với tinh thần phân quang kiếm quyết và trong chiến đấu cận chiến, keng keng keng keng keng keng, một người một ma như hai mãnh thú từ thời Hồng Hoàng lao vào trận chiến điên cuồng dưới đáy biển. Nước biển văng lên, ngọn núi sụp đổ, những cự thạch bay lộn xộn. Mỗi khi có thị huyết ma diêu nào gần đó đều bị lực lượng khủng khiếp xoắn nát, máu thịt văng tung tóe. Thị huyết ma diêu cấp tiên anh cực kỳ mạnh mẽ, lại là sinh vật thiên sinh trong nước. Trong trận chiến dưới đáy biển, thân hình cao lớn của nó không những không vụng về mà còn nhanh nhẹn vô cùng. Vây cá không ngừng lao qua đáy biển, nhanh như những tia chớp, sắc bén màu đen như lưỡi dao cắt xéo. Cát Đông Húc nhiều lần tránh không kịp, bị vây cá cắt qua, vết thương trên cơ thể hắn khiến người nhìn phải giật mình, máu tươi tuôn ra không ngừng. May mắn thay, Cát Đông Húc am hiểu sâu về sinh tử chi đạo, lại tinh thông một ít bí thuật bất tử, nên vết thương nhanh chóng hồi phục, không ảnh hưởng nhiều đến thực lực của hắn. Thị huyết ma diêu tại đáy biển di chuyển vô cùng nhanh nhẹn, trong cơ thể chúng chảy xuôi một tia lực lượng đến từ huyết mạch thượng cổ kim long, khiến chúng di chuyển nhanh như Cát Đông Húc. Hắn cũng nhanh nhẹn không kém, như long đang vượt qua bốn biển, cơ thể hắn uốn lượn nhanh như thiểm điện. Mỗi một kiếm từ cự kiếm kim long bổ xuống đều mang theo sức mạnh như sấm sét, lại khó đoán được. Cự hình thị huyết ma diêu có linh trí rất hạn chế, chiến đấu chỉ dựa vào sức mạnh và bản năng. Dù chúng có làm tổn thương Cát Đông Húc, nhưng thương tích trên cơ thể chúng càng lúc càng nhiều, máu tươi liên tục phun ra ngoài, đau đớn tột cùng kích thích thần kinh, khiến phản ứng của chúng dần trở nên chậm chạp, lực lượng cũng suy yếu dần. Tuy nhiên, Cát Đông Húc không hề mừng rỡ, trái lại, nét mặt của hắn ngày càng trở nên nghiêm trọng, bởi vì từ sâu trong loạn ma khe nứt lớn vẫn không ngừng có thị huyết ma diêu lao lên nằm trọng. Hiện tại, các đệ tử Đan Phù phái cùng Tiểu Ngạc dẫn theo 11 con kim giáp cương hội tụ thành một đoàn, hợp lực chiến đấu, vẫn có thể không ngừng trấn áp và ngăn cản thị huyết ma diêu xông lên. Tuy nhiên, nếu kéo dài thêm một chút, bọn họ sẽ không thể chống đỡ nổi. Một khi phòng tuyến bị mở ra, chờ đợi họ chỉ là sự thôn phệ và giết chóc của thị huyết ma diêu. Điều này tuy không phải là điều Cát Đông Húc lo lắng nhất, nhưng điều hắn lo ngại nhất chính là một khi xuất hiện thêm một đầu tiên anh cấp thị huyết ma diêu, thì dù có muốn viện trợ, hắn cũng sẽ không thể làm gì.